Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2023. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Trong phần phân loại nghiệp thì chúng ta đã phân loại theo ba cách rồi. Tức là cách thứ nhất là phân loại theo tâm linh, có nghĩa là tất cả những gì chúng ta tạo ra bằng cái suy nghĩ của mình, bằng cái khẩu của mình, bằng cái thân hành nghiệp của mình, mình xử lý vấn đề ra sao thì tất cả chung quy nó đều đi vào cái con đường thiện hoặc bất thiện mà thôi. Như vậy nói vắn tắt nhất, tất cả những gì chúng ta tạo ra từ thân khẩu ý thì chỉ có hai điều thôi, một là thiện hay là bất thiện. Bây giờ chi tiết nữa thì chúng ta đi vào đó là những cái nghiệp mà nó cho ra cái quả đi tái sanh. Thì nghiệp thiện sẽ cho quả tái sanh về cái cõi người, về cõi chư thiên, và nó đi đến cái quả vô sanh. Còn nghiệp bất thiện thì phải thoái đọa xuống bốn cái cõi khổ, rồi súc sanh, vị khổ và Atula. Đó là hai cách phân biệt tổng quát mà chúng ta cần phải ghi nhớ, bởi vì cái luật này nó không thay đổi. Bây giờ chúng ta chi tiết chút nữa thì chúng ta sẽ phân loại nghiệp theo chức năng của quả nghiệp. Và chúng ta đã học thế nào là sanh nghiệp, thế nào trì nghiệp, thế nào chướng nghiệp, thế nào đoạn nghiệp. Nó sẽ đi hết suốt cái cuộc đời của chúng ta. Dẫu mình sinh ra có phước báu như thế nào mà mình không có là coi như gìn giữ và phát triển cái phước báu đó thì nó sẽ ra đi. Nếu như mình sinh ra là những cái quả bất hạnh nó nhiều, nhưng mà chúng ta sẽ làm tăng nó hay giảm nó hay kết thúc nó là do chúng ta suy nghĩ, chúng ta hiểu biết cái nhân quả, và chúng ta đây đó có cái cách ứng xử như thế nào mà tất cả những cái bất hạnh của mình đó, nó sẽ co rút lại và nó biến mất. Và chúng ta ứng xử như thế nào đó, thì nó lan ra và nó mạnh mẽ hơn lên và nó không có rời khỏi chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ đi tới một cái phần phân loại kế tiếp chi tiết nữa, đó là theo đặc điểm của cái quả nghiệp khi nó trổ sanh. Thì cái đặc điểm của quả nghiệp đó là chúng ta sẽ để ý tới bốn cái điều. Thứ nhất á, là chúng ta nói về trọng nghiệp, cái thứ hai nói về cận tử nghiệp, cái thứ ba nói về thường nghiệp, và cái thứ tư nói về khinh thiểu nghiệp, hay còn gọi là tích lũy nghiệp, là bốn cái tất cả. Bây giờ chúng ta sẽ đi cái phần đầu tiên, đó là cái phần trọng nghiệp. Và trước khi giảng bốn cái phần này đó thì chúng ta hiểu rằng là khi chúng ta học cái phần mà phân loại cái nghiệp theo cái chức năng á, thì chúng ta thấy là bốn cái chức năng này nó xuất hiện trong cái đời sống của chúng ta và nó luôn luôn có cái liên quan lẫn nhau. Thì như vậy á, khi mà nói đến cái đặc điểm của cái quả nghiệp này á, thì đó nó tạo ra cái trọng nghiệp, hay là nó là thừa nghiệp, khinh thiểu nghiệp hay cận tử nghiệp chẳng hạn. Bốn cái này nó cũng đều có một cái mối quan hệ mật thiết với nhau. Bây giờ cái đầu tiên chúng ta sẽ nói về trọng nghiệp. Cái trọng nghiệp này tức là ý mình muốn nói những cái nghiệp nặng á, không phải nghiệp nhẹ đâu. Thì trong cái trọng nghiệp á, thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó sẽ chia ra hai phần. Trọng nghiệp mà nó thuộc về bất thiện, và trọng nghiệp nó thuộc về thiện. Cả hai cái này đó, nó đi từ cái trọng nghiệp, nó sẽ tiến tới cực trọng nghiệp. Cực trọng nghiệp tức là cái nghiệp mà phải nói là hết sức là nặng, và cái quả của nó trổ sanh đó cũng hết sức là nặng nề hoặc là hết sức là lớn lao. Thì cái cực trọng nghiệp này nó cũng phân làm hai nhánh. Thứ nhất á là cực trọng bất thiện nghiệp. Cái thứ hai đó là cái cực trọng thiện nghiệp. Thì chúng ta biết rằng tất cả những gì chúng ta tạo ra nghiệp á, thì nó đi bằng cách là chúng ta gieo hai cái loại nhân. Nhân bất thiện rồi nhân thiện. Nhân bất thiện thì nó có ba nhân là tham, sân và si. Nhân thiện có ba nhân là vô tham, vô sân và trí tuệ. Thì chúng ta hiểu rằng tất cả những cái nhân này đó là nó đều nằm trong năm cái giới, giới gốc. Năm cái giới gốc đó là ngũ giới mà chúng ta đã thọ đó. Giới thứ nhất là tránh xa sự sát sanh. Tránh xa sự trộm cắp. Tránh xa tà dâm. Tránh xa khẩu nghiệp. Tức là khẩu nghiệp ác, tránh xa khẩu nghiệp ác. Và cố ý tránh xa sự dễ vui, nghiện. Năm cái này, năm cái góc nằm này. Khi chúng ta là cái người Phật tử đó, chúng ta đã thọ ngũ giới rồi, và chúng ta hiểu cái ngũ giới này đó, nó không có đi ra ngoài ba cái nhân là tham sân si. Và cái tham sân si này khi nó khởi lên trong tâm chúng ta đó, bao giờ nó cũng đi ba cấp độ. Đây là ôn lại thôi. Tất cả như này nó đều ba cấp độ. Cái thứ nhất là nó mới vừa khởi lên, vừa khởi sinh. Cái điểm thứ hai là nó đi tới độc. Và điểm thứ ba là đi tới ác. Đó là cái đỉnh điểm của nó. Thì cái khi nó tới cái đỉnh điểm này á, thì nó gọi là cực trọng. Cực trọng. Nó là cái cực trọng nghiệp. Thì vậy khi cái nhân tham sân si của chúng ta nó khởi lên, nó cũng đi ba cấp độ, nó đi đến cái đỉnh điểm của nó, thì nó gọi là cực trọng bất thiện nghiệp. Và khi ba cái nhân vô tham, vô sân và trí tuệ khởi lên, nó cũng đi ba cấp độ. Và khi nó lên cái đỉnh cao của nó thì chúng ta nói là cực trọng thiện nghiệp. Nó trên cái căn bản rất rõ nét. Như vậy khi mà chúng ta tạo nên cái nghiệp trong cái suy nghĩ của chúng ta, trong cái khẩu nó đi từ bên trong ra tới bên ngoài, nó hiện ra dưới nhiều dạng khác nhau. Và cái cách chúng ta ứng xử, cách chúng ta giải quyết vấn đề, thì khi mà cái việc đó nó xảy ra ở ba cái con đường thân khẩu ý như thế đó, thì nó sẽ đi vào ba cái nhân đó, từ cái thô đến cái tế. Cái thô là nó nhìn thấy từ trong cái đỉnh này và nó đi xuống đây. Cái tế nằm ở đây, phi tế nằm ở đây. Và cái đi phi tế đó, bao giờ nó thường nó nằm trong cái suy nghĩ. Cái nó trong cái suy nghĩ nó đi kèm với cái tình cảm, cảm xúc. Và khi nó đi kèm với tình cảm, cảm xúc á, nó sẽ xảy ra một cái trạng thái tâm như thế này. Là thường thường chúng ta biết là cái tình cảm chúng ta nó đi theo cảm tính. Và cái cảm tính này á, nó nối liền cái nhân quả từ nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ chúng ta gặp cái cảnh đó, chúng ta gặp cái người đó, chúng ta gặp cái sự việc đó, cái tình cảm là mình khởi sanh lên, là mình cảm thấy là mình có cái cảm tình, mình có cái thiện cảm, hay là mình không có cảm tình, hay là mình có cái ác cảm. Thì cái đường nối này, nó nói trong cái phần lục căn của chúng ta này, nói trong cái phần lục căn này. Nên là mắt chúng ta tiếp xúc với cảnh, tai chúng ta nghe các dạng âm thanh, mũi chúng ta ngửi những mùi hương, lưỡi chúng ta nếm và thân chúng ta xúc chạm và ý chúng ta câu thông. Nó sẽ nói bằng cái từ bên trong chúng ta có sẵn với bên ngoài. Cái mà bên trong của chúng ta có sẵn, nó chính là cái dòng nghiệp này này. Và nó chứa tất cả những cái tâm thiện hoặc là tâm bất thiện. Thì tất cả những tâm thiện và bất thiện đều có xúc thọ tưởng. Chưa nói được tư nữa, tức là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tập ý. Thì chúng ta hiểu rằng tất cả những cảm xúc nó khởi lên đó, dưới một cái dạng bản thể của nó, chính là cái hoạt động của đất, hoạt động của gió và hoạt động của lửa phối hợp lại. Như vậy đó, khi chúng ta có một cái sắc thân và chúng ta có một cái danh pháp hoạt động, thì phải hiểu rằng bản chất của những chúng sinh mà còn luân hồi đó, thì cảm xúc là cơ bản nhất, và nó thuộc về bản chất cái sự sống của tất cả những chúng sinh luân hồi. Cho nên chúng ta đi tất cả không bao giờ thoát ra khỏi những cảm xúc của mình. Và khi những cái cảm xúc nó khởi dậy mà nó nối kết với lại các cái cảnh bên ngoài đó, thì chúng ta hiểu rằng đây là nghiệp cảm đã cuốn hút chúng ta. Và khi mà nghiệp cảm nó cuốn hút chúng ta như vậy đó, thì tất cả những cái gì mà cảm thọ trong quá khứ chúng ta đã từng khởi lên và đã từng hưởng thụ nó, giờ đây nó muốn nối kết rồi. Và chúng ta nhớ như thế này, một cái biến thiên nó đi như thế này. Đây là cái A, nhân vật A, và đây là nhân vật B. Khi mà người ta có kết nối một cái ái với nhau, bằng cái chữ ái với nhau, nói chữ ái bởi vì nó ái này nó chia làm hai cái, nó là luyến ái hoặc là từ ái, nó là luyến ái, nó là từ ái. Cả hai nó đều đem đến những cái cảm xúc mà nó gọi là hỷ lạc, nó đều có hỷ lạc hết. Nhưng vì cái hỷ lạc của cái luyến ái này đây á, nó thuộc về bất thiện, nó nằm trong tham dục. Còn cái hỷ lạc mà nó nằm trong cái từ ái đây á, là nó nằm trong thiện và thiện tri. Thiện tri có hỷ, thiện có hỷ và thiện tri có hỷ, tức là tất cả những tâm thiện mà hợp hỷ, trong đó có thiện hợp hỷ và thiện tri hợp hỷ, tức là thiện ly trí hợp hỷ. Còn này nó nối kết với tham dục, cho nên nó gọi là một chữ ái. Thì chúng ta nhớ này, khi mà chữ ái á, mà nó là luyến ái, thì cái con đường của nó đi là vậy. Khi người này gửi gắm tình cảm và cái yêu thương đến người B này, thì người ta muốn nhận cái tình cảm của người B này ra đền đáp lại. Tức là cả hai có cái sự giao lưu với nhau. Và khi nó giao lưu ở một cái mức độ nào đó, thì cái người B này nè, muốn mình thuộc về cái người A. Và người A này đó muốn mình thuộc về cái người B. Có nghĩa là cả hai sẽ là thuộc về nhau. Và người ta nói rằng á, tất cả những cái này, khi mà nó ràng buộc như vậy đó, là người ta có cái cảm tưởng. Nhớ nha, cảm tưởng tức là những cái cảm xúc và tình cảm đó. Người ta nghĩ rằng không bao giờ người ta có thể sống tách rời nhau được. Cha mẹ đối với con cái, hôn nhân gia đình, hoặc là yêu đương, hoặc là bất cứ những ai mình gọi là tri âm tri kỷ thì nó đều nói như thế. Từ khi nói vậy đó, người ta nói ta thuộc về nhau. Đó là cái bước đầu của sự tốt đẹp. Và cái bước thứ hai, khi nó đi đến cái chỗ là người ta phá nát cái huệ mạng của nhau đó, là khi nào người ta nói rằng người này là của tôi, người kia cũng nói người này là của tôi. Cái giai đoạn mà của tôi đó là cái giai đoạn là người ta bắt đầu một cái sự tàn phá lẫn nhau. Và đó, người ta làm cho thui chỗ cái đời sống lẫn nhau, nhưng người ta khó mà buông ra được đó. Thành ra hai cái con đường này đó thì chúng ta sẽ thấy nó biến chuyển như thế này. Đây cũng chính là người A, đây cũng chính là cái người B đó. Nhưng mà khi đó đó, cái thù hận nó muốn đẩy cái người B ra khỏi cái cuộc đời của mình. Rồi cái người B này muốn đẩy cái người A ra khỏi cuộc đời mình. Như vậy bây giờ đây á, là một cái con đường nó đối kháng lẫn nhau, nó chống đối lẫn nhau. Nhưng mà về mặt tâm linh á, nó sẽ kết như thế này. Nó kết bằng cái sợi dây ái nhiễm này đó. Thì cái đường luân hồi nó cứ tìm lại nhau. Cho nên trong cái đối cảnh á, mà nó gặp gỡ lại nhau á, cái thứ nhất nó nhìn trong mắt nhau. Đó là một cái cách để nó nối kết lại cái luyến ái này đây. Cái thứ hai, từ cái dáng dấp cho đến cái giọng nói, cho đến cái mùi từ cái người này tỏa ra với người kia, nó đều phù hợp, đều kết cho hết. Đó là con đường đó. Và cái khi mà nó ở trong một cái từ trường gần, từ trường gần có nghĩa là trong phạm vi một thước bây giờ, thì hầu như là từng cái tế bào nó rung rẩy, nó có một sự rung động. Bởi vì những cái cảm xúc tình cảm khi nó kết, nó đến gần nhau với đúc kết, và nó làm thành một cái sóng từ trường mà cả hai đều rung động và rung rẩy hết. Còn nói thì cái chuyện mà người ta nắm tay nhau để nói kia, cái chuyện người ta ráp lại là cái chuyện đó, là nó đương nhiên nó phải nói kệ. Nên người ta không từ bỏ được. Vì sao vậy? Vì khi đó những cái cảm xúc thuần túy nó đang khởi lên. Và người ta đi trong cái tình cảm cảm xúc của mình, mà người ta thiếu một cái sự xem xét lại, rọi chiếu lại. Cái đó là cái ánh sáng trong nội tâm của chúng ta. Mà cái phước báo này nó thuộc về cái phước trí mới soi rọi được. Còn nếu không, tất cả sẽ rơi vào trong cảm xúc này và quyết định bằng cảm xúc của mình. Cho nên ta sẽ nói rằng bây giờ tôi không thể nói một cái gì cả, tôi chỉ biết rằng tôi không thể tách rời được. Cho nên người ta không có nghe ai cả, người ta bị che lấp. Và cái này là con số lớn, không phải con số nhỏ. Thậm chí có những người thấy được, thoáng thấy được, nhưng tất cả nó dẫn đi vào cái nguồn cảm xúc nó nói ra. Mà nói là những cái triều dâng về mặt cảm xúc nó phối hợp với nhau. Cũng giống như là cái đại dương này, khi mà cái vùng sóng là nó nổi lên cao, nó hạ xuống, thì đằng kia sóng cái vùng nổi lên cao, nó hạ xuống, nó hòa quyện không hiểu được và không thể tách ra được. Nhưng nó là những cái triều cảm xúc, nó là những cái sóng cảm xúc nối kết lại với người ta. Và tất cả chúng ta đây, những con người còn luân hồi đó, đều sống bằng tình cảm, và cảm xúc là chủ yếu. Và một ngày nào khi mà chúng ta sống thuần tình cảm và cảm xúc, chúng ta sẽ hiểu rất rõ rằng cái con đường thoái độ của mình á, là nó chiếm tới 90%. Bởi vì tất cả những cái gì mà nó diễn ra đó, trên cái cơ bản mà chúng ta đã học trong cái phần phân loại thứ nhất rồi đó, thì chúng ta hiểu rằng tất cả những tình cảm cảm xúc này, dẫu nó trôi nổi trong tâm của chúng ta như thế nào, nó cũng đều đi có hai con đường thiện và bất thiện mà thôi. Và những cái này đó, thì khi nó diễn ra trong cái nội tâm chúng ta đó, Chúng ta nên nhớ là sư cô lặp lại một cái nguyên tắc như thế này mà hiểu, chúng ta mới có thể là làm chủ những cái cảm xúc tình cảm mình được. Chúng ta phải hiểu rằng song song cùng một lúc khi những cái cảm xúc khởi lên á, thì cái chúng sinh ở cõi dục này nó hưởng thụ những tình cảm và cảm xúc đó. Nó hưởng từ trong cái mà nó vừa khởi lên, nó hưởng. Khởi lên là nó hưởng ngay. Chính vì cái chỗ hưởng đó nó mới thành cái nghiện chứ. Và cái nghiện đó nó sẽ hình thành gì? Nó hình thành lên cái sở thích, cái khuynh hướng, và nó nằm trong cái tính cách của mình. Nó thành máu, thành thịt, nó thành cái sự sống. Bởi vì tất cả những ứng xử này đó, thì cái sở hữu tư này đó, nó đã hình thành nên một cái cách suy nghĩ, một cái cách nói năng, một cái cách ứng xử. Nó nằm trong cái tính chất cá biệt của mình, và nó chính là cái biệt thiệt của mình. Nó khởi lên rồi nó nói khét như thế. Cho nên cái nghiệp cảm sẽ đi hàng đầu, và nó nói trong cái cảm xúc đó. Chỉ có những ai có những cái giờ phút tỉnh táo soi rọi thì mới biết. Còn họ, người ta không nhận được. Cho nên khi mà chúng ta đọc thơ, chúng ta nghe nhạc, chúng ta xem kịch, chúng ta xem phim, chúng ta xem truyện, chúng ta thêm tùy bút, chúng ta xem tiểu thuyết, thì chúng ta sẽ thấy tùy tác giả. Những người tác giả mà lôi cuốn người ta nhiều nhất là những người mà diễn tả được những cái cảm xúc sống động giữa nhân vật này nhân vật khác. Và cả trong một cái bài thơ đó, những cái chiều cảm xúc người ta diễn tả là người ta có thể thu hút được cái người nghe, cái người đọc nó. Một cái bài hát cũng như vậy. Nhưng những cái người nghệ sĩ này khác nhau ở một cái điểm hết sức là căn bản đó. Là cái bài thơ này, cái bài nhạc này, cái vở kịch này, cái truyện ngắn này, cái quyển tiểu thuyết này đó, cuối cùng cái gì là soi sáng trong cái tâm của những nhân vật này. Nếu nó không soi sáng được, nó chỉ thuần là cảm xúc để cho người ta đó tiếp nhận và cảm thụ những cảm xúc này, thì con đường thoái độ phải đưa ra. Tại sao sư cô lần rồi có nói là bà Bảy Nam là mẹ của nghệ sĩ Kim Cương, gia đình này có 4 đời làm nghệ sĩ. Và bà Bảy Nam đã dạy cô Kim Cương rằng: con ơi, nghệ thuật là đạo nha con. Không phải nghệ thuật gì nghệ thuật, mà nghệ thuật là đạo. Đạo là người, đạo sống. Đây, người nghệ sĩ đó đã đưa cái trí tuệ tâm linh này, tức là đã thấy được cái nhân quả nó chi phối cái đời sống của chúng sinh ra sao. Và cái nhân quả đó chỉ có thể giúp cho con người ta đó đi trên con đường hạnh phúc an vui thật sự đó, khi mà cái trí tuệ tâm linh này nhận biết rằng những cái cảm xúc của mình đang khởi lên nó nối kết cái gì. Nối kết cái gì? Sư cô thí dụ một cái chuyện thế này, nó khá tế nhị nhưng mà sư cô phải nói. Ví dụ một số người nam như người nữ trong cái thế hệ hiện tại này, khi lớn lên mắc kẹt cái gì nhanh nhất và đọa cái gì nhanh nhất, xin trả lời vắn tắt trong tình dục. Nó không phải là một cái bước đầu thơ mộng trong cái cảm xúc và tình cảm đâu. Những cái đó rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái mạnh mẽ nhất đó là cái tình dục. Và khi như vậy đó, thì thậm chí người ta đã kết hôn rồi, nhưng mà cái nghiện tình dục này vẫn đeo đuổi. Và những người trẻ này chỉ có thể nhận ra khi có phước báo đó, là hỏi tại sao mình lại nghiện vào cái món này. Nhưng mà khi hỏi tại sao được rồi đó, thì vẫn thua cuộc với nó. Và bây giờ muốn thoát ra thì thoát bằng cách nào? Thoát bằng cách nào? Và như chúng ta hiểu đó, mỗi người đó nó có một cái cá tính riêng mà, nó có một cái sở thích hưởng thụ riêng mà, thấy không? Cái cái tình dục này mà nó đi từ cái loại thú vật là rắn rết, con vật này con vật nọ, mà cái phước báo nó tạo ra nó được làm người đó, thì cái tình dục của cái đời sống súc vật của cái kiếp kế của nó hiện hình rõ nét. Còn khi nó làm người mà lại là một cái người mà coi như có cái đức độ, một cái người đã hiểu được cái sự kết nối giữa nam và nữ, nó là cái gì hết sức là quý báu và thiêng liêng đó, thì cái hiện tượng về tình dục xảy ra không? Người ta không hiểu được cái chuyện này. Và nó cực kỳ đa dạng trong cái vấn đề tình dục này. Và xin nói rõ nha, nó không phải hiện ra với những người thấp kém, kể cả những người rất là hiểu biết, họ vẫn hết sức là súc vật trong cái mối quan hệ này. Và hỏi bây giờ mà làm sao thoát ra? Thì sư cô có nói rõ lại lần nữa, mỗi người có cái cách thức khác nha, không có giống nhau. Nhưng mà về cái chung chung á, thì chúng ta đã đi theo con đường của Đức Phật dạy chúng ta, chúng ta chỉ có thể thoát ra bằng cái sự hiểu biết này, bằng cái trí tuệ này. Và trong cái trí tuệ này đó, nó sẽ nối với một cái con đường thứ hai, là cái con đường của sở hữu tưởng đây. Sở hữu tưởng đây là một cái kiến thức mà chúng ta học ở trong cái đời sống này. Trong đó có những kiến thức về y học, về Tây y cũng như Đông y, nhất là cái Đông y, những cái kiến thức về đó chúng ta hiểu nhiều thứ nữa, nhưng mà nói ngắn gọn là như vậy. Thì khi những cái điều khởi lên đó, thì chúng ta hiểu thế này, hiểu cái căn bản là để tự mình nắm những cái nét chung. Và trong cái riêng của mình đó, mình sẽ khảo sát, mình biết để mình giải mã nó. Còn không, không giải mã được, phải nô lệ cho những cảm xúc tình cảm này, mà khốn khổ cả một cái đời không nói ra được. Khốn khổ là phước báo. Khi nó không còn khốn khổ nữa, thì có nghĩa là nó đã chìm sâu trong cái đó rồi. Tại sao khốn khổ lại là phước báo, trong khi khốn khổ nó thuộc về pháp bất thiện mà sao lại nói là khốn khổ là phước báo? Thì vì chúng ta hiểu rằng đó, khi một cái bất thiện pháp nó khởi lên rất là mạnh, rất là mạnh, thì con người ta đó khi mà nó nhập vào trong đó thì nó chỉ là trôi theo cái dòng này mà thôi, không thể khác hơn. Nhưng mà khi người ta trôi một cái đoạn rồi đó, thì người ta quật ngược nó trở lại, và người ta cảm thấy là rất là khó chịu, thấy không? Rất là khổ sở. Tại sao nó hành hạ gì, nó cứ kéo đi, và mình muốn trở lại, kéo đi trở lại, là vì phước báo, là vì cái lúc đó đó là những cái thiện nghiệp của mình, mà nó cũng nằm trong cái cảm xúc của thiện nghiệp đó, nó đi ngược trở lại, nó chấn không nổi, rồi nó cứ như thế, thì nó khổ đau, nó rai rứt, nó hối, nó không chịu được. Tất cả đó là những pháp bất thiện, nhưng mà nó khởi lên như vậy là bởi vì sao? Người này đã không thuận dòng, do cái thiện nghiệp của mình tích lũy đó, nó có một cái năng lượng mà nó chống đối, nó làm nên một cái sự xung đột, làm nên một cái sự xung đột. Nhưng nó dùng dần ở chỗ này đây. Và giờ phút nào còn dùng dần cái này là còn phước báo. Còn nếu mà hết cái dùng dần rồi đó, thì thuận cái dòng và đi trong cái cảm xúc đó, không bao giờ ra được. Cho nên sư cô xin lỗi dùng cái chữ thô đó, là người nữ đó buông hương bán phấn, thì người nam cũng bán phấn buông hương. Nó thuận dòng rồi, đâu có làm sao được. Cho nên khi hiểu được cái điều này đó, thì phải nhận ra vậy. Khi mà cái, nếu mà nói phước báo nha, không có nói đấy không phước báo. Nếu mà nói phước báo đó, thì cái người nữ 14 tuổi dậy thì, đây là người nữ. Người nam 16 tuổi dậy thì đây là cái thời kỳ mà cái hoạt động mà về đó là truyền giống á, nó đã có mặt. Nó có mặt từ khởi điểm này. Là sư cô nói phước báo. Và đó, Cái người nữ mà 21 tuổi đó lập gia đình sinh con là một cái giai đoạn, là một cái thời điểm đẹp. Và người nam 24 tuổi mới bắt đầu có mối quan hệ nam nữ này thì bình thường tốt đẹp. Còn khi đó mà cái người nữ mà cái chu kỳ mà về kinh nguyệt đó mà nó trước 14 tuổi, 10 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi thì phải hiểu rằng không có phước báo đâu nha. Người nam cũng vậy, mà nó dưới cái tuổi này, và đặc biệt là dưới cái tuổi này, nữ dưới tuổi 14 mà nam dưới tuổi 16 mà có mối quan hệ này đó là bất hạnh. Còn trong cái khoảng này, trong khoảng 14 tới 21 của người nữ, trong khoảng 16 tới 24 của người nam cũng đều là không tốt. Thứ nhất, về cái mặt thể chất nó chưa có gọi là hoàn thiện, mà về mặt cái kỹ năng mà để mà học, để mà sinh tồn, để mình có thể trách nhiệm với con cái, với gia đình đó, thì nó cũng chưa hoàn thiện. Thành ra khi cái gì á mà gọi là chuối non mà vú ép á thì làm sao mà nó ngọt được. Cho nên cái giai đoạn này nên tránh. Còn nếu như mà người ta đi trong cái khoảng này thì chúng ta hiểu thế này nha. Tất cả chúng ta đây đó, do cái quả thiện mà chúng ta sinh ra làm người, chúng ta sinh ra làm người thì gọi là tất cả những cái gọi là cái tinh khí của trời đất đi, hãy nói rõ hơn là cái phước báo của mình từ bao nhiêu kiếp nó dồn lại, nó thành ra một cái năng lượng sống, nó thành ra một cái sức sống mà nó có mặt trong cái quả nghiệp là cái cơ thể này đây. Và nó đi trong cái dòng nghiệp thuộc về danh pháp, nó có mặt đây, nó hình thành một cái sức sống, một cái năng lượng lành. Và cái này nó sẽ chi phí như thế này. Nếu như cái người có phước báo thì cái sức sống này nó chi phí cho ở đây. Còn nếu như người thiếu phước, cái chi phí nó nằm ở hạ bộ. Thành ra cái tình dục nó đến sớm quá đó thì cái sức sống này nó chi phí cho hạ bộ. Thành ra cái phần não ở trên này nó là đậu hũ đó. Thành ra nó không thể nào mà nó có thể mở hết những cái cánh cửa về cái năng lực trí tuệ về thế gian cũng như trí tuệ về tâm linh. Không thể nào mở được. Cho nên cái bất hạnh cho bất cứ ai đó dẫm vào cái con đường tình dục sớm quá, mà tất cả những cái sinh lực, những cái sự sống, những cái năng lượng lành đó chỉ nuôi cái phần thấp kém nhất, là vì trong cái phần này đó, cái nối kết về cái vấn đề sinh sản đó, nó tạo nên những cảm xúc cực kỳ mạnh mẽ và cuốn hút cái cuộc đời của người ta, và nó tàn phá khủng khiếp, bởi vì nó mất đi cái phần nuôi dưỡng ở cái trí tuệ tâm linh này đấy. Nó mất, nó suy yếu rồi, nó chỉ nuôi ở cái phần hạ bộ mà thôi. Và chúng ta hiểu rõ cái điều này đó, và chúng ta hiểu rõ một cái quy luật hoạt động của cái vấn đề tính dục này trong từng lứa tuổi của chúng ta, để chúng ta hiểu rằng đó, cái mà chúng ta sinh ra với một cái năng lực sống thuộc về cái bản năng sinh tồn của con người đó, phước báo nhiều hay ít. Chúng ta nhìn xem tiếp theo đây. Đây là cái người nữ 49 tuổi là hết kinh. Người nam 56 tuổi là cái sinh dục suy kém, hết kinh. Như vậy theo cái hoạt động bình thường thì cái người nữ tới tuổi 49 trở đi, người nam 56 tuổi đi, thì cái nhu cầu này đó nó thấp lại, nó yếu lại. Và đến khi người ta sống với nhau đó, ở một cái tuổi cao hơn đó, thì người ta là hai người bạn, không còn cái vấn đề nam nữ nữa. Nhưng người nữ mà tới cái giai đoạn mà 49 tuổi, giai đoạn mà cái kinh nguyệt mà nó suy yếu rồi, nó hết rồi đó. Và người nam cũng vậy đó, người nam tới cái chỗ mà cái khả năng sinh sản mà nó kém rồi đó, mà bây giờ cả hai còn mạnh thì đối với đời người ta cảm thấy rất là sung sướng, rất là hạnh phúc. Bởi vì người ta cảm thấy một cái tiềm lực sống người ta vẫn còn mạnh mẽ như thế. Nhưng đối với tâm linh đó là sự bất hạnh. Tại vì chúng ta soi rọi những cái điều này để hiểu rằng đó, trên cái con đường luân hồi đó, thì tất cả chúng ta đây đều phải có làm cái công việc đó, là sinh sản để bảo tồn loài giống. Trong cái sinh sản để bảo toàn loài giống đó, thì người ta hưởng những cảm xúc tình cảm. Có khi trong tính dục nó chỉ có cảm xúc, nó không có tình cảm. Và khi nó chỉ có cảm xúc mà nó không có tình cảm tốt đẹp, nó là tà dâm. Rất là rõ nét như thế. Và nó đi. Và chúng ta xem xét lại cái điều đó. Để những cái người trẻ và kể cả các người lớn đó, hỏi rằng với một cái sức sống, với một cái sinh lực, với một cái năng lượng lành mà từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ chúng ta đã tạo dựng được, để kiếp này chúng ta là một con người đó, thì chúng ta sử dụng cái tài sản quý báu này để nuôi cái gì? Hãy trả lời với mình. Như vậy khi nó khởi lên, bởi vì nó tới đó, người nữ thì trong một tháng nó sẽ có cái ngày, những ngày khoảng một tuần lễ đó, thì cái giai đoạn đó người ta có một nhu cầu rất mạnh. Còn cái khủng của cái người nam đó là nó không có giai đoạn, ngày lẫn đêm, mùa nào, tiết nào, thời nào nó cũng đều có cái khả năng đó. Thì khi mà đến cái thời mà trứng có thể rụng, cái sự nối kết này có thể đưa đến sinh sản đó, thì bao giờ nó cũng có một sự đòi hỏi. Nó sẽ khởi lên những cái muốn đó, những cái dục vọng đó nó sẽ khởi lên. Và người nam lẫn người nữ đó, khi nó khởi lên đó, thì phải hiểu rõ. Vì mình còn trong cái lứa tuổi này, lứa tuổi 21 tới 49 này, lứa tuổi 24 tới 56 này, thì cái đó là một cái chuyện rất là bình thường. Cũng giống như mình khác, mình có cái nhu cầu uống nước, và khi mình đói mình có nhu cầu ăn. Nhưng mà chúng ta đáp ứng nó như thế nào mới là cái vấn đề mà chúng ta làm chủ được bản thân, làm chủ được cảm xúc của mình. Và chúng ta nhớ một cái luật mà về thân, tức là về sắc pháp lẫn về danh pháp, thì chúng ta nên nhớ rằng hãy nó khởi lên cao thì nó sẽ phải hạ xuống, rồi nó sẽ khởi lên và hạ xuống. Đó là cái tính quy luật của nó, là sinh tiến dị diệt, tức là sinh diệt nó sẽ có mặt. Thành ra những khi mà nó khởi lên như vậy mà chúng ta thấy rằng nó không phù hợp, nó không chánh đáng, nó không phải lúc, nó không phải thời, nó khởi lên để mà nó xúi dục mình cái này cái nọ, thì chúng ta nói với nó như thế này, tự mình nói với nó: tao biết mày muốn cái gì rồi, chờ đấy tao đi tắm cái đã. Tao đi tắm xong rồi đó, tao đói bụng tao đi ăn cái đã. Còn nếu tao không đói bụng á, mày chờ tao đi ra sân banh tao đá bóng, tao đánh bóng bàn, tao đi bơi lội, tao đi ca nhạc. Còn không người ta ngồi quán cà phê đó, tao uống nước, tao nói nhảm nhảm cũng được, nhưng nó qua rồi thôi. Còn nếu như bây giờ mình không có xử lý theo cái kiểu đời thường như thế đó, thì mày nói được, tao tắm rửa xong tao cho mày tụng kinh, tao cho mày hành thiền, thấy không? Thì rồi để xem mày sao. Còn nếu mày muốn nữa, tao tiếp tục nữa. Thành ra chúng ta dùng cái mà cái sinh lực của chúng ta để nó đi xuống, dẫn mình đi xuống đó, thì bây giờ đó mình dẫn nó đi lên, dẫn nó đi lên. Và bao giờ cũng phải giữ thân mình sạch sẽ, tắm rửa sạch sẽ, thay đồ sạch sẽ. Và khi cần cái thức ăn nóng, thức ăn lạnh gì thì cứ việc ăn đi. Và vui chơi những cái mà coi như là nó sẽ giống như là mình lái nó vào cái cơ. Tức là cái sinh lực này nè, nó sẽ không có đi xuống mà nó khởi nó đi lên. Còn khi nó đòi hỏi, nó bắt đầu nó đi xuống mà mình chiều chuộng nó sẽ xuống. Còn này mình dẫn nó đi. Tắm rửa sạch sẽ đi, nói được. Một cái giải quyết bằng đời, cái giải quyết bằng tu, hiểu không? Bây giờ mà làm biến nữa thì kinh pháp cú đây, thay vì một tháng thuộc một câu pháp cú, bây giờ ráng học đi em. Học xong thì cho đi ăn đi uống đồ cho nó thoải mái tinh thần thôi, rồi nó qua thôi, hiểu không? Nhưng mà nó sẽ đào sâu, nó không đơn giản đâu, nó đào sâu. Nhưng mình vẫn mềm mại và dẫn nó đi, vẫn mềm mại và dẫn dẫn nó đi. Vì sao sư cô dùng chữ mềm mại? Bởi vì những cái dục giả này nó đưa đến căng thẳng. Cho nên cái điều quan trọng khi mà mình đối thoại trong tâm đó, mình phải có nở một nụ cười. Tao biết mày là ai rồi, tao biết mày muốn cái gì rồi, và mày dẫn tao đi ra sao rồi, tao biết rồi. Nhưng mày coi tao dẫn mày đi. Khi đó cái phước báo về trí tuệ tâm linh của chúng ta khởi lên. Mà chúng ta nên nhớ rồi, trong đó có sự hữu tưởng đó nha, có cái sự học hỏi và có sự hiểu biết của mình nữa, chứ không phải là mình tưởng tượng ra để nói chuyện với nó đâu. Bởi vì nó cực khủng. Tại do sư cô nói là nó đã ăn sâu vào trong cái đời sống tình cảm cảm xúc của mình không biết bao nhiêu kiếp. Không đơn giản để mà chiến thắng, nhưng cũng không có đơn giản mà thua cuộc. Chúng ta phải hiểu là những năng lượng này nuôi cái gì. Cho nên khi sư cô nói là tất cả những ai mà độc thân á, mà khi hiểu biết về vấn đề tâm linh phải hiểu đây là phước báu. Còn nếu không á, thì cái nguồn này người ta nuôi cái gì? Người ta nuôi vào cái chuyện người ta cảm thấy rằng người ta không bình thường, người ta cảm thấy rằng nếu như mình có một cái gia đình mình phải thế này thì tốt đẹp hơn, thì nó lại chi phí vào trong những cái cảm xúc tiêu cực. Tại vì họ thiếu cái trí tuệ về tâm linh. Còn cái họ hiểu biết thì họ thấy rằng đây là phước báo, đây là đại phước báo. Còn nếu không sẽ không thấy được ra được. Mà chúng ta nên nhớ là thế gian thường tình, bao giờ người ta cũng muốn mình giống người ta, giống thôi. Còn cái nội dung như thế nào ta đã rõ rồi, ta vẫn muốn giống nha. Dù cha mẹ sống với nhau vậy đó, tuy có yêu thương nhau nhưng mà có gia đình quá khổ, nhưng người mẹ, người cha vẫn muốn con lập gia đình. Vì thế chứ, người ta muốn giống thôi. Bởi vì người ta cảm thấy bất an mà người ta mới làm cái chuyện như vậy. Nhưng người ta không đi sâu vào để hiểu cái gì là bình an mà cái gì là bất an. Còn khi chúng ta có cái phước báo, chúng ta học hỏi, chúng ta hiểu biết, và đồng thời đó chúng ta nuôi dưỡng cái trí tuệ về tâm linh chúng ta. Chúng ta hiểu sâu về nhân, hiểu sâu về quả, thì tất cả những cái này chúng ta đều có thể đi lên được. Vì cái kiếp súc sinh này còn có thể lên làm người mà. Thì khi con người đã có thể trở thành người tam nhân, có thể trở thành chư thiên mà. Chứ đâu phải súc sinh có nghĩa là mãi mãi đi lại cái con đường của súc sinh đâu. Còn nếu chúng ta không biết thì chúng ta trở lui cái con đường súc sinh. Và cái ngày nay đó, một cái xã hội của chúng ta là nó khủng á. Nó khủng ở chỗ nào? Tất cả những giá trị đạo đức người ta đó là người ta bị người ta lật ngược, người ta xoay sâu hết. Và người ta đem những cái điều đó ra để người ta thảo luận, mà người ta không cần có một cái chỉ điểm rằng á, là cái gì nó là trọng tâm của cái mà chúng ta làm cái cơ sở chuẩn để mà chúng ta đánh giá đấy. Ví dụ như người ta nói vậy, loạn luân có gì là tội lỗi? Bây giờ nếu mà hai người này là ruột thịt với nhau mà loạn luân á, mà biết cái cách là để không sanh con, tức là biết cái cách để ngừa thai, thì cái cảm xúc tình cảm vẫn là cảm xúc tình cảm, tại sao không hưởng? Cái người mà đặt ra cái câu hỏi này nó đã phát xuất từ cái con người là bại hoại. Từ con người bại hoại, chúng ta hiểu rằng trong loài ngựa mà ngựa quý đó, chứ còn cái ngựa lai, ngựa tạp thì không tính, ngựa mà ngựa quý đó ha. Thí dụ giờ con ngựa cái này nó sanh ra cái đứa con đó, thì cái đứa con đó ở một cái làng khác, một cái tỉnh khác, người ta mua, người ta đem về. Rồi trong cái sự chuyển động của cái đời sống đó, mà nó gặp lại nhau đó, mà cái con ngựa con đó là con ngựa được, nó phủ lại cái con ngựa cái, nó chết tại chỗ. Đó là phước báo của nó. Nghe nó trái lỗ tai rồi. Chết mà phước báo là cái gì? Để nó không nối cái dòng máu loạn lưng. Và để đây là một cái bài học mà nó trả giá cho một cái kiếp sống này, nhưng mà đường luân hồi của nó thoát. Còn con người vẫn loạn lưng, vẫn tiếp tục sanh con và tiếp tục nói những cái điều ô nhiễm đó đi. Và bây giờ người ta còn đặt cái vấn đề cảm xúc tình cảm là quyết định cái đời sống. Nó quyết định sự hưởng thụ của đời sống, nó không quyết định đời sống. Quyết định đời sống nằm trong sở hữu trí tuệ này đây, nằm trong cái sở hữu tưởng đúng này đây. Nó không nằm ở cái chữ chi nhất là xúc thọ mà thôi. Bởi vì xúc thọ nó đi con đường thiện và con đường bất thiện. Vì thế nó tạo tác ra chứ. Cho nên tất cả những cái gì á, mà nó khởi lên trong tâm của mình, mà mình thấy được, mình biết được, mình đều phải hỏi nó, đây là con đường tiến hóa hay con đường thoái đợt. Và mình nói với mình á, sửa đổi hay không sửa đổi, giá này phải trả. Và đừng bao giờ mơ màng rằng là cái hạnh phúc của mình muốn có đây đó là phải chờ người ta đó đem tới. Không hề. Hạnh phúc mà mình có được là do nơi mình đã biết gieo cái nhân đi lên hay nhân đi xuống. Còn cái hạnh phúc mà mình nói rằng người ta sẽ mang tới cho mình đó, hạnh phúc để sinh chỉ ở đây, nó nằm đây, nó nằm trong cái luyến ái này đây. Nó không hề nằm trong cái con đường thứ hai là cái con đường của từ ái. Nó không nằm trong chỗ đó. Và như vậy đó, cái cảm xúc tình cảm này đó, nó sẽ là hai mặt của một vấn đề. Khi người ta yêu thương nhau thì đây là một cái ràng buộc đây. Ở trên đường luân hồi đó, người ta gặp nhau, người ta thấy nhau. Dẫu người ta thấy đây là một cái con người và đây là một con chó, nó vẫn nói mà. Đây là một con ngựa, nó vẫn nói mà. Đây là con heo, nó vẫn nói mà. Đây là con gà con, nó vẫn nói mà. Nó nói đây. Và khi mà người ta, cái mặt thứ hai của cái vấn đề đó, khi mà cái luyến ái này không đáp ứng được thì một cái cảm xúc tình cảm thứ hai là ghét bỏ, là sân hận, nó sẽ nổi sanh lên. Nó nằm đây, nó đối ngược với nhau. Đây là cái sân hận. Và cái sân hận này nó vẫn kết, nó gặp nhau nó vẫn kết. Và nó kết rất lạ. Nó kết rất lạ ở cái chỗ đó là đầu tiên nó có một cái lực hút đến với nhau kìa. Rồi nó khập khiển rồi. Nhưng mà nó càng càng khó chịu với nhau bao nhiêu đó thì nó lại xô qua đẩy lại, xô qua đẩy lại, nhưng không thoát ra khỏi con đường này, không thoát ra khỏi sự ràng buộc này, không thoát ra được. Cho nên cái thù hận đó, nó cũng đi trong nhiều kiếp, mà cái ái nhiễm nó cũng đi trong nhiều kiếp. Và nó còn đi thế này, mới đầu nó là nối trong cái luyến ái. Và sau đó khi nó trở mặt với nhau rồi đó, thì vị thấy đó, nó giết xong nó còn đem vô trong cái lò nó nướng luôn. Nó giết xong rồi nó chặt từng khúc, nó bỏ trong tủ lạnh. Còn người trí thức đi, một giáo sư tiến sĩ ở trường đại học về hóa học đó, thì là nó có cái phòng lab riêng, tức là cái phòng mà để phòng thí nghiệm riêng đó, thì đi dùng axit đi cho chảy xuống cống. Đấy, người trí thức đó, nó nối lòng hôn nhân này, ráp nhau như thế này nè, thì nó nối là chỗ này, chết diễn rồi. Và như vậy kết thúc chưa? Chưa, sẽ gặp lại và sẽ nói kể. Nó đi trong luân hồi đấy. Cho nên khi mà chúng ta sống với nhau đó, mà chúng ta thấy những cái mâu thuẫn mà mình nhìn trong tâm mình đó, nó khởi lên cái độc, có khi nó khởi lên cái tư tưởng ác. Và mình thấy kể cả cái người đó đối với mình cũng như vậy đó, dạy đi. Và Đức Phật dạy chúng ta, dạy bằng cái chữ trí tuệ này. Và chúng ta giải nó bằng hai thứ. vừa trí tuệ vừa cảm xúc. Bây giờ sư cô nói cái cảm xúc, giải bằng cảm xúc cho nghe. Chúng ta hiểu này, khi hai cái người yêu nhau, bây giờ họ phải xa cách mấy tháng trời họ gặp nhau, thì cái bàn tay họ nắm với nhau nó ấm áp và nó nối kết như thế nào, những cái cảm xúc, những cái rung động như thế nào thì cả hai đều cảm nhận hết. Còn đây là cái người cha của mình, đây là cái người mẹ của mình, xa cách mấy năm trời mới gặp lại, không những nắm tay mẹ, tay nắm tay mẹ, tay nắm tay cha, mà còn ôm chặt cha, ôm chặt mẹ. Hai cảm xúc đó khác nhau, có phải không? Đúng không? Khác nhau lắm chứ. Như vậy bây giờ đó, với một cái người lúc đầu nó thuận vậy này, thì cảm xúc nó nối bằng gì chúng ta biết. Mà khi chúng ta muốn kết thúc cái cảm xúc này đó, thì nơi một người đó nó phải có cái bình yên, nó có một cái cân bằng của nó, để khi bên đây mà ào oạt một cái cảm xúc gì đó thì người ta khựng lại. Dẫu đây là một cái cảm xúc thuộc về luyến ái hay cảm xúc thuộc về sân hận, nó sẽ khựng lại. Và cái này muốn cắt được, nó phải nằm trong tu tập, nó phải có trí văn, nó phải có trí tư và nó phải có trí tư. Cho nên không cần phải ầm ĩ nói năng một cái gì cả, cũng không cần phải nói lời cắt đứt, cũng không phải nói lời chia tay, không cần cái gì cả. Chỉ cần một cái trạng thái quân bình của mình thôi thì người ta đến không được, nói không được. Dẫu liếng ái nói cũng không được, mà do sân hận nói cũng không được. Bởi vì nó gọi là giống như là nó không tiếp nhận. Thành ra khi mà mình nắm một cái bàn tay mà cái bàn tay này người ta vô cảm biết liền, thành ra cảm xúc nối với cảm xúc rất rõ nét, nhưng cảm xúc vẫn có thể được cắt ra, tách ra. Và như vậy mình phải luyện, mình phải tập, mình mới có được, chứ không phải mình hiểu mình có được. Tại sao vậy? Vì cảm xúc nó nối kết cực kỳ nhanh, còn tất cả những cái sự rèn luyện của mình đó, nó phải có thời gian. Mình hiểu này tâm mình hiểu tâm người ta, mình hiểu đây là nối cái quan trái nó sẽ đi về đâu, cho nên mình phải rèn luyện nó đi được cái thế quân bình này. Và từ cái thế quân bình này đó, nó sẽ cho chúng ta những cái sáng suốt nó diễn ra, để nó sẽ tách ra. Và nó tự tách ra, giống như bây giờ đó, đây là hai cái mà chúng ta đã dùng keo để dán chặt nhau. Tới cái giờ mà keo nó lỏng rồi đó thì tự hai cái nó sẽ bong tróc. Nếu phải có một bên trước, thì dù cái bên này cái độ gắn nó không nhiều, nó bong tróc trước, thì đương nhiên cái này nó phải bong tróc theo. Mặc dù cái rờ vào đây nó còn dính, nhưng mà vờ đây nó không dính nữa, nó phải bong tróc ra. Nó phải có nơi chính này. Cho nên cái quan trái với nhau, nó có thể tách ra, nó đi đến bằng cảm xúc, thì nó có thể tách ra bằng cảm xúc. Và trong cái cảm xúc bình yên này, cái sự chiếm lĩnh của nó bao giờ cũng là trí tuệ. Và nhớ, cô cứ lặp đi lặp lại hoài để mình tu đó, bản chất chúng ta là cảm xúc. Và chúng ta nối kết, nó hình thành ra cái tình cảm. Nó là cái yêu thương. Và sư cô nói rằng là cái yêu thương đó, nó vốn là bản chất của cuộc đời chúng ta. Từ trong cái thai bào này chúng ta cũng đã sống bằng yêu thương, cho đến khi mà chúng ta thở, hắt một cái hơi thở cuối cùng, chúng ta vẫn cần cái yêu thương. Nhưng chúng ta cần cái từ ái này, chứ chúng ta đó đừng có ngập ngụa trong cái luyến ái. Đó là hai cái cảm xúc, hai cái trạng thái tình cảm mà chúng ta đây phải biết biện biệt. Còn nếu chúng ta không biết biện biệt, cái giá chúng ta phải trả là đau khổ. Và cứ hỏi tại sao lại có những giờ phút khăng khít đến như vậy, có những giờ phút đầm ấm đến như vậy, nó còn nóng hổi trong tâm của mình mới như vừa dứt tiết đây, tại sao bây giờ phải thay đổi? Đời sống mà, chúng ta đang xen với nhau mà, chứ nó đâu có phải là nó tan chảy với nhau đâu. Nó đang xen được thì nó cũng tách rời ra được. Nó đang xen để nó mềm mại cũng được, mà nó mọc gai nhọn để đâm thủng cũng được mà. Nó đâu có tan chảy đâu. Cái sai lầm của chúng ta là nghĩ rằng khi người này thuộc về người kia thuộc về người đó, có nghĩa là người ta tan chảy, người ta hòa hợp lại thành một cái khối. Hoàn toàn đó là nằm trong cái tưởng của mình và cái ảo ảnh của một cái cảm xúc tình cảm thuộc về luyến ái, nó đã khởi lên và nó chiếm lĩnh và chúng ta ngỡ nó là như thế. Thực tế không bao giờ có điều này. Tỉnh táo ra để nhận định cái này đó, mà hiểu rằng cái vai diễn trên sân khấu này là chồng, là vợ, là cha, là mẹ, là anh, là em, là chủ, là tớ. Nhưng nói rõ rằng sau cái vai diễn này, rời khỏi cái sân khấu này, ta còn lại là ta với con người thật, với tất cả những cái sự thật. Ta cần một ly nước uống, ta cần một cái chén cháo, ta cần một cái chén súp để cho nó tỉnh táo lại cuộc đời của mình. Hãy săn sóc lấy mình đi chứ, hãy nuôi dưỡng lại những cái điều tốt đẹp của mình đi chứ. Còn nếu không tỉnh như thế, chúng ta cứ ảo ảnh một cái cuộc đời sân khấu, không có đâu. Cái giờ phút mà chúng ta đậy cái nắp hòm lại đó, và cái giờ phút chúng ta từ trong cái bụng của mẹ mà đi ra đó, thì chúng ta hiểu rằng cái giờ phút mà chúng ta sắp chết đây là cái giờ phút đã rời khỏi cái sân khấu đó. Và cái giờ phút mà chúng ta ra đời đó là giờ phút chúng ta phải đi một cái đoạn đường mới bước chân lên cái sân khấu này đó. Cái giai đoạn đó hãy nhớ rằng ta sống thật với chính mình, phải săn sóc mình, phải nuôi dưỡng mình bằng cái tinh khí của trời đất, bằng cái sự sống, bằng cái năng lượng lần nhất mà chúng ta, chính chúng ta đây đó, đã tạo dựng từ vô lượng kiếp cho đến kiếp này. Hãy thương lấy mình, hãy trân trọng cuộc đời mình, hãy nâng đỡ những điều tốt đẹp trong tâm của mình. Đừng để những cảm xúc tình cảm dùi dập cả một cái huệ mạng của mình. Tỉnh ra đi. Nếu chúng ta muốn hạnh phúc, chúng ta muốn an vui, phải tỉnh ra đi. Nhớ như thế. Thì như vậy, chúng ta đang nói về cái trọng nghiệp, nó sẽ có hai nhánh. Một cái nhánh mà nó thiện và bất thiện, thì lần trước sư cô có nói rồi, nay ôn lại và chỉ nói những cái điểm cần nói thôi. Thì như vậy, khi mà cái cực trọng mà bất thiện nghiệp, thì chúng ta nhớ là nó có năm cái đó. Thứ nhất là giết cha, thứ hai giết mẹ, thứ ba giết một cái vị Phật, tức là bậc A-la-hán, cái thứ tư làm chảy máu thân Phật, chảy máu thân Phật, cái thứ năm là phá hòa hợp tăng. Còn cái cực trọng thiện nghiệp chính là đắc thiện sắc giới, nó có năm tầng. Đắc thiện vô sắc giới có bốn tầng. Và khi đắc được cái tầng thiền nào thì cái người đó lưu giữ và phát triển cho đến cuối đời mình, thì nó mới được gọi là cực trọng nghiệp thiện hoặc là cực trọng thiện nghiệp. Còn nếu như không có nuôi dưỡng cho đến cái giờ mình lâm chung đó thì nó chưa được gọi, nó chỉ là một cái trọng nghiệp thiện thôi chứ chưa phải là cực trọng nghiệp thiện. Bởi vì cái cực trọng nghiệp thiện đó, nó có cái khả năng khi lâm chung là nó trổ quả đi tái sanh liền, khác nhau chỗ đó. Bây giờ cái phần mà cực trọng thiện nghiệp mà việc về thiền đó, thì chúng ta sẽ còn học trong cái phần thiền sắc giới và phần thiền vô sắc giới, thì lúc đó chúng ta học kỹ hơn. Còn bây giờ riêng năm cái này nè, giết cha giết mẹ, hai nói nhân dân, cái thứ năm là phá hoại hợp tăng, thì sư cô nói thêm một chút, mọi người đều hiểu rồi, giờ nói thêm một chút là trong cái phá hoại hợp tăng đó, thì Thì lần trước sư cô có nói rằng là ai sẽ là người phá hòa hợp tăng? Cái thứ nhất là tăng chúng phá hòa hợp tăng. Cái thứ hai đó, những người cư sĩ nào mà gần gũi trong tăng chúng nhiều nhất nhưng mà không hiểu giới luật, và đã lâu ngày khinh nhờn và giếng bằng ao, tao bằng mây, thì nó sẽ xảy ra. Nó xảy ra cái chuyện này. Bởi vì chúng ta hiểu rằng đó, cái người xuất gia mà đi đúng con đường mình đó, thì nên nhớ nha, nó không phải đi con đường mà nó hòa hợp thế này đâu, mà nó đi con đường đối nghiệp. Bởi vì người ở cõi dục á là hưởng dục mà, còn người xuất gia là phải thiểu dục, người xuất gia là phải ly dục mà, người xuất gia là phải diện dục mà. Còn khi mình cái người á sống mà cái đời sống nhiều đó, mà nhất là phước báu mà giàu có nhiều á, hiểu biết nhiều á, thì cái mà mình hưởng cái dục vọng này là mình cho đó là tối thượng, là hạnh phúc nhất. Còn cái mà mình đi đến chưa đó, nhiều khi nó chỉ là hương hoa, nó là trang trí cho cuộc đời của mình thôi, chứ nó chưa phải là cái sự sống đích thực của mình. Cho nên á, mình lấy cái sự hiểu biết của một cái người ở đời, thuần túy ở đời đó, để mà soi chiếu và dạy dỗ, rồi đó mới lan truyền những cái điều mà người ta không nghe lời, mà không có vừa ý, không có hài lòng này đi đó, để cho mình làm cho nó gây cái mâu thuẫn giữa cái này cái chỗ khác. Thì nên nhớ rằng tất cả những ai làm cái điều này thì cái con đường bất hạnh của mình đã mở cửa. Con đường bất hạnh của mình đã mở cửa. Bây giờ sư cô nói trong cái Tăng Chi Bộ Kinh đây. Trong này thì Đức Phật có là đi vào cái phần sâu sắc của nó. Còn những cái mà chúng ta nói đó là những cái mà nó diễn ra trong đời thường rất nhiều. Và cái này nó luôn luôn là nó xảy ra, nó hiện ra rất nhiều nơi, nhiều chỗ, không phải ít. Giờ chúng ta nghe đây. Nghe đây là nơi đây là có cả người tu sĩ lẫn người cư sĩ đây. Đây là Tăng Chi Bộ Kinh tập 5, trang 76, cái mục số 35 là phá hòa hợp tăng. Mục thứ nhất, mục 37 cũng là mục phá hòa hợp tăng. Bây giờ chúng ta nghe hai cái phần này. Phá hòa hợp tăng, phá hòa hợp tăng. Bạch Thế Tôn, điều này đã được nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Đức Thế Tôn, là phá hòa hợp tăng? Đức Phật trả lời, ở đây này Upali, đây là cái vị mà rất giỏi về luật đây, được Đức Phật trả lời. Thứ nhất, các tùy kheo thuyết phi pháp là pháp. Cái không phải là pháp Phật thì nói là pháp. Đó là cái thứ nhất, phá hòa hợp tăng. Cái thứ hai, thuyết, chứ cô thêm vô để cho hiểu, thuyết cái gọi là pháp á, thì lại nói là phi pháp, là cái phá hòa hợp tăng thứ hai. Phá hòa hợp tăng thứ ba là cái không phải là luật, tức là cái phi luật thể nói là luật, là phá hòa hợp tăng thứ tư. Phá hòa hợp tăng thứ năm, thuyết cái là luật thì gọi là phi luật, tức là cái là luật lệ của Đức Phật thì nói là không phải luật lệ của Đức Phật, là phá hòa hợp tăng. Thứ sáu là thuyết điều Như Lai không nói, không thuyết, mà nói là điều Như Lai đã nói, đã thuyết. Cái tiếp theo nữa, phá hòa hợp tăng là thuyết điều Như Lai có nói, có thuyết, lại nói là điều Như Lai không nói, không thuyết. Phá hòa hợp tăng là thuyết điều Như Lai thường không sở hành, lại là điều Như Lai thường sở hành. Phá hòa hợp tăng là thuyết điều Như Lai thường sở hành, thành ra điều Như Lai không thường sở hành. Số tiếp theo là phá hòa hợp tăng là thuyết điều Như Lai không chế đặt, lại là điều Như Lai đã chế đặt. Pháp và hợp tăng là thuyết điều Như Lai có thể đặt trở thành là điều Như Lai không chế đặt. Đó là những cái thuộc về pháp và hợp tăng. Và chúng ta nghe cái câu trả lời tiếp theo. Một câu hỏi đưa ra đây. Hồi nãy là chúng ta thấy là Ngài Upali hỏi, lần này là Ngài Ananda hỏi. Ngài Ananda hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, phá hòa hợp tăng đem tới hậu quả gì? Đức Phật trả lời: Này Ananda, phá hòa hợp tăng đem lại tội ác kéo dài đến một kiếp. Bạch Đức Thế Tôn, tội ác gì kéo dài một kiếp? Này Ananda, tội ác bị nấu trong địa ngục một kiếp. Kẻ phá hòa hợp tăng bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục kéo dài đến một kiếp. Ưa thích sự bất hòa, an trú trên phi pháp, an ổn các khổ ách, lại xa lìa từ bỏ. Ai phá hòa hợp tăng, ai phá hòa hợp tăng, trong một kiếp người ấy bị địa ngục nung nấu. Thì chúng ta thấy là địa ngục nung nấu mới là cái kiếp kế của mình thôi. Và sau khi ở trong nó ra rồi đó thì nó còn có những kiếp mà nó đi, chứ chưa thể thành người được đâu. Chưa thể thành người được. Và chưa kể là trong một kiếp mà bị nung nấu trong đó thì lúc đó cái tâm của mình phản ứng như thế nào mà ra được, mà phản ứng như thế nào nó kéo dài. Nó khủng như vậy. Chúng ta mà đi ra nước ngoài, chúng ta tiếp xúc với người nước ngoài thì không biết là họ hiểu như thế nào mà không hiểu. Nhưng mà họ đối với tất cả những người mà mình gọi là đi tu đó, những người mà đi tu, tức là tất cả những người tu sĩ đó, mà khi họ không có tôn giáo hoặc họ có tôn giáo đi nữa thì họ luôn luôn họ có một cái cách là họ tránh xa. Tức là bao giờ người ta cũng giữ một cái khoảng cách để người ta không phải phạm một cái gì. Chứ người ta không có sánh sổ vào để mà đưa những cái hiểu biết về cá nhân của mình và rất là đời của mình để mình phủ trùm lên cái thế giới của cái người tu sĩ. Bởi vì những cái đó nó sẽ đem tới cái hậu quả cho mình chứ không phải là kết quả. Dẫu người ta là một cái đạo sĩ, bất cứ người ta cái gì, thì cái chuyện đó để người ta, tại vì khi người ta tu là người ta biết nhân quả, còn người ta không biết nhân quả thì mình phải hiểu rằng người ta đã một cái giá cực đắt chứ không phải là cái giá thường như mình nghĩ rằng. Người xuất gia và người cư sĩ phạm cùng một giới thì khi thân ngoại mạng chung đó, người xuất gia đọa nhanh và đọa sâu hơn cái người cư sĩ. Phải hiểu rõ gì đó. Thành ra khỏi phải nói. Mình nói là chi vậy? Để người ta đọa đâu mà nắm máu thì theo đó, tại mình ghét. Chúng ta nhớ không? Khi mình gắn bó nó vẫn nói mà. Khi mình ghét nó vẫn nói. Thành ra là khi người ta phạm giới, người ta làm bậy, mình ghét người ta mà nói hoài là người ta đi đâu mà theo đó, người ta đi đâu mà theo đó, đi đâu mà theo đó. Phải nhớ cái trạng thái tâm của mình nó đi đó. Khi mình ghét người ta là có nghĩa là trong cái tham ái của mình á, mình muốn người ta phải thế này nó mới vừa ý mình. Hiểu chưa? Mình muốn người ta phải như thế này mới vừa ý mình. Bây giờ người ta không như thế này thì mình ghét người ta, mình không ưa người ta, cho nên mình nói nè. Thấy không? Mình nói nè. Mình không hiểu cái quy luật kỳ tâm linh. Rồi mình lan truyền cái ghét của mình ra thì cái nỗi nó còn nhiều hơn, nỗi này nhiều hơn, để khi nó gặp nhau nó hình thành cái quan trái. Mình tự làm khổ mình vô. Mình phải hiểu rõ tất cả những người tu sĩ, bất cứ một cái tôn giáo nào mà khi người ta phạm vào trong cái giới luật hay là cái điều răn của tôn giáo người ta thì người ta phải hưởng một cái quả, người ta lõa cực kỳ nhanh và cực kỳ nặng. Còn mình muốn đi theo cứ việc nói, không ai cấm chúng ta. Chúng ta có quyền, nhưng chúng ta sử dụng cái quyền đó để lợi ích gì mình? Nói đi, mình có đủ sức để giúp người ta lại giữ giới không? Cho nên người cư sĩ đi vào trong chỗ người tu, giúp người tu giữ giới. Còn nếu không giúp được thì mình có nguyện thối luôn. Còn mình ứng xử bằng cái đời đó, mình thành quan tòa, mình thành công tố viên đó, thì mình phải nói. Chúng ta nhớ trong cái pháp này vậy. Và cái này sư cô nói đó là những cái điều mình đọc đúng ở trong cái kinh sách ra để mình trở thành, để nói gì? Người xuất gia như vậy, người đời như vậy. Khi mà chúng ta học giáo pháp, cái điều căn bản mình sẽ phải tu. Cái đó là cái chánh lý. Còn cái mình phải đi ra mà thuyết pháp đây á, thật sự là công quả cho tâm mở thôi. Mà cái nguy hiểm cái chỗ này, bởi vì sư cô nói là cái chỗ nào mà nó tạo phước được nhiều nhất thì cái chỗ đó cũng tạo tội nhiều nhất. Cho nên mình làm sai với bất cứ ai, mình có thể xin lỗi, có thể đền bù được. Nhưng mà ngồi trên cái pháp tòa này, nó là cái pháp trường. Khi mà nói sai không rút lời được. Dẫu mình có rút lời đi nữa đó, thì những gì mình gieo xuống mình phải nhận quả. Chứ không phải muốn nói cái gì là nói đâu. Phải hết sức là thận trọng. Không thận trọng, cái giá mình phải trả đó, mình sẽ đi trong luân hồi lệch lạc như thế biết bao nhiêu thứ. Chứ không phải muốn nói gì nói đâu. Mỗi người nó có một cái công việc của mình. Mình muốn từ chối cũng không được. Khi mà cô đi học bên Ấn Độ, chưa bao giờ trong cái đầu của mình mà nó lé lên cái suy nghĩ rằng là mình đi học về để mà giảng pháp. Tuyệt đối không. Cái mục đích đi học về đó là để ở trong thiền viện cho đến khi chết. Phước không đủ làm sao mà. Trong khi điều kiện, những cái điều kiện khác, điều kiện về vật chất, điều kiện về mối quan hệ xung quanh, không có trở ngại gì hết. Nhưng mà trở ngại là phước mình kẹt. Cho nên phải trần thân ra mà tạo phước. Thì công quả cho tam bảo là cái món gì mà cũng phải học, món gì cũng phải làm, phải đụng chuyện là phải làm, để làm hết cái sức mình để mà tạo cái phước mà tu tập chứ làm sao. Đâu có phải tới cái tuổi này mà muốn nghỉ ngơi mà dễ dàng nghỉ ngơi được đâu. Khi mình sư cô đọc tới cái câu mà giảng cho quý vị mà nói là nên bớt việc, ít nghĩ suy. Mà bây giờ có bớt việc được đâu. Đâu phải mình tạo ra. Mà cái việc nó cứ tới, nó cứ tới. Không làm cũng không được. Phải ngốc cái đầu vậy mà làm mà. Cho nên khi mình có phước á, mình mới nói được cái chữ mà nên bớt việc, ít nghĩ suy, là mình sẽ làm được cái này. Còn khi mình thiếu phước á, mình biết rất rõ mà nó chụp trên đầu phải là không dám cắt, không dám bỏ, không dám ngừng nghỉ lại. Cho nên cái đời sống của mình chỉ có phước với tội thôi. Mà khi mình muốn đi trên con đường tu tập đó, thì phước mình bao nhiêu? Phước mình không đủ, công quả đi. Cực mấy cũng công quả. Người đời sẽ nói câu này: cực khổ quá tu làm chi. Nói cho chứ chính xác, cực quá mới có phước mà tu. Khổ là không có khổ đâu. Còn người nào thấy cực là khổ, người đó không tu được. Mà người nào thấy cực là phước báo, tu được. Còn nếu thấy cực là khổ, không tu được. Ở trong gia đình và chính cuộc đời của mình sống, thấy cực là phước báo thì đời sống mới an vui. Còn thấy cực là khổ, không bao giờ an vui. Cho nên cái người vợ, người mẹ đó, hết lòng trong cái gia đình của mình. Nhưng mà vì thấy cái người hôn phối của mình đó, không có tán dương mình, không có ân cần với mình, không có chia sẻ với mình, người ta sẽ có cái suy nghĩ này: tôi là con mọi mà, tôi là ô xin không được lãnh lương mà. Người ta chỉ đòi hỏi thôi chứ người ta không có biết tôn trọng tôi mà. Như vậy là mình khổ rồi đó. Tại sao người khác phải chứng minh, phải tuyên dương mình, phải tán thán mình đó, mình mới thấy là mình đã tạo cái phước báo. Một cái gia đình này, những người chung sống với mình, một cái cộng đồng nhỏ mà cũng là một cái cộng nghiệp nhỏ đây, mình có đóng góp hết cái sức của mình đó, với một cái tâm thành và sự sáng suốt để mà mình được bình yên và mọi người bình yên không? Và sư cô nói rõ nha, với cái sự thành tâm của mình, với cái hết lòng của mình, nhưng phải sáng suốt. Còn thiếu cái chữ này sẽ thấy mình là con mỏi. Và thấy cái cuộc đời của mình nó tâm tối. Còn không chúng ta sẽ mở ra. Cho nên phải phân biệt hai cái chữ này. Cực chưa chắc đã khổ. Nhớ vậy. Chứ cực nó làm nên người lắm đấy. Không có cực, không có vất vả, không có nên người đâu. Tâm Tâm nhớ hồi đó đang học ở trường Đại học Sư phạm Sài Gòn, thì cái người bạn mới đi dạy kèm trong một cái gia đình đó rất là giàu. Thì cái người bạn này về mới nói cho cái nhóm bạn nghe, mới nói là tôi đi dạy kèm ở chỗ này đó, cái thằng bé này nó 12 tuổi mà bà má nó trả lương rất là cao, mà cái bà này lạ lùng hết sức á, nhà bà giàu quá trời đó kìa đó. Mà không biết làm sao đó, là một tuần nữa thì bà kêu một cái ông thợ mộc tới. Bà kêu là dạy con bà là cái đồ hư phải biết sửa làm sao, và đóng cái đồ mới như thế nào. Mà bà học, bà dạy con bà học nhiều cái kỳ cục lắm. Sửa ống nước, sửa đồ, bà bắt học hết. Không biết bà này sao, mình không hiểu bà. Cái xúc nhau mà bàn tán cái chuyện đó. Khi mình hiểu rõ, mình mới biết quý đây là cái người mẹ có trí tuệ. Bởi vì rèn luyện cho con á cái kỹ năng sống. Còn khi cái người không hiểu biết á, con mình tại sao phải cực khổ, phải vất vả, mai mốt thở ống nước hư có thở ống nước sữa, cần cái bàn cái ghế, mua cái bàn ghế mới 3 độ hư dục quách đi cho rồi, hơi đâu mà ngồi sửa cho nó mệt. Thấy chưa? Nếu mà người này đã từ cái gì đi lên mà hiểu cái giá trị của sự cần kiệm, sự sáng tạo, và từ cái gì đi lên mà hiểu rằng đó, con người ta đó, tất cả những cái năng lực người ta đều có hết, và ngày hôm nay phải mở cửa ra để từ cái đầu cho đến hai bàn chân và cả thân hình này nè phải đáp ứng những điều tốt đẹp, thì kỹ năng sống này nó đi với những cái hạnh lành và đưa cho người ta đó đi từ cái căn bản tốt đẹp để phát triển tốt đẹp hơn. Còn nếu không, cái người mẹ này, người cha này đó phụng sự cho dục vọng của đứa con này và làm cho nó cùi cục hết tất cả, và nó chỉ biết một điều là nó phải thành công rực rỡ như những cái thần đồng ở trên thế gian này. Thưa, không phải ai cũng mở được cánh cửa thần đồng của mình đâu. Phước báu mới mở được. Còn tất cả chúng ta khi làm người ở đây nè, dẫu chúng ta tàn tật, dẫu cho chúng ta nghèo đói, bò lê bò lết không biết một chữ, nhưng chúng ta phải hiểu rằng cái cánh cửa thần đồng đó mỗi người đều có, không ai không có, xin xác định rõ rồi. Mở được cái này hay không do phước báu. Cho nên nó phải được đào luyện để nó mở hết những cái kỹ năng sống của nó. Và khi gặp những cái trường hợp mà nó cần phải đối ứng đó, nó sẽ mở những cái cánh cửa này ra và nó tạo nên những cái phước báo. Thì những cái kho tàng nó tích lũy từ trong vô lượng kiếp mà thuộc về cái năng lực làm việc của nó giỏi giang trong lĩnh vực nào, nó sẽ có cơ hội mở ra. Còn không, nó đóng cửa lại. Vì ích kỷ, vì dục vọng mà nó đóng cửa tất cả những tài năng của chúng ta. Và chúng ta hãy xem trên thế gian này đó, cái người giỏi rất nhiều chứ không phải ít. Nhưng người giỏi có cơ hội để thể hiện hết tất cả những cái năng lực của mình và đem cái năng lực của mình ra phụng sự hay không? Chuyện đó, giỏi thì nhiều mà có cái đất dụng võ thì ít. Phước báo đó, nói đi. Cứ nói chữ cực là khổ, suy nghĩ này. Cực chưa phải là khổ, mà khổ chưa hẳn là cực. Nhớ cái điều này rất rõ để chúng ta định hướng cái đời sống của chúng ta. Già ở mình cái gì cũng làm hết, không thấy có phước sao? Có phước là giờ này còn làm được. Còn nếu không, vừa làm vừa khóc, Rồi từng tuổi này ta nghỉ hưu rồi, từng tuổi này ta có con lo, có cháu lo, có người lo hết, sao mình thui thủi một mình? Vì thế không, phước báo không thấy, mà thấy những cái tiêu cực đó để mà làm cho cái sức khỏe về thể chất và tinh thần của mình suy thoái. Phải hiểu biết. Thôi chúng ta tới giờ ra chơi rồi, quý vị ra chơi đi rồi chúng ta sẽ học tiếp. Chúng ta sẽ tới cái phần tiếp theo, đó là cận tử nghiệp. Cái phần cận tử nghiệp này đó thì chúng ta đã học rồi chứ không phải chưa, nhưng vì trong cái mục này có đề cập đến cận tử nghiệp cho nên là chúng ta lặp lại một số cái điểm chính thôi. Thì cận tử nghiệp tức là cái nghiệp hoặc là cái quả nghiệp nó xảy ra vào cái lúc mà người ta hấp hối, từ cái lúc lâm chung. Chúng ta nói cái thời điểm mà cái cận tử nghiệp nó diễn ra vào lúc hấp hối, lúc lâm chung, nghĩa là coi như là nó đã ở vào cái nước rút rồi. Chứ còn thật ra đó, mà những cái dấu hiệu mà để nó báo cho mình đó, là cái giờ cận tử đã đến đó, thì nó báo nhiều lắm rồi. Nó báo liên tục trong cái đời sống của mình. Bây giờ thí dụ như thế này, khi mình làm việc rồi quá mệt mỏi chẳng hạn, đến ngựa đến đổi mà coi như là mình đó, là bất động luôn, không còn biết, không còn muốn cái gì nữa hết trơn, thì đó là cái dấu bơi rồi. Tại vì giống như là nó đã kiệt quệ rồi. Và cái trạng thái về thân và tâm vậy đó, nó là cái dấu, một cái dấu hiệu. Cái thứ hai nữa là cái đời sống mình mà những cái phiền não nó khởi lên, nó làm cho đó là mình tiêu cực trong cái suy nghĩ về cái đời sống mình, nó là dấu báo hiệu thứ hai. Một cái dấu hiệu báo hiệu thứ ba là những cái bệnh tật nó xảy ra và nó làm cho mình run sợ, làm cho mình hoảng hốt, là một cái dấu hiệu. Ngoài những cái đó ra thì cái tuổi tác của mình càng ngày nó càng lớn lên, thì cái sức khỏe của mình đó, mình so từ những cái năm trước tới cái năm nay rồi mình cứ so vậy mà hiểu nó đang suy lên, thì cái định lực mà gọi là sinh tiến dị diệt, tức là mình được sinh ra rồi mình phát triển cái đời sống của mình, rồi nó bắt đầu nó biến đổi theo cái chiều hướng là nó đi tới cái lụi tàn, nó đi đến cái hoại diệt để rồi nó diệt đó, thì đó là tất cả những cái dấu hiệu nó đã bao trùm. Cho nên là cái suy yếu trong cái cơ thể của mình theo tuổi tác nó là cái dấu hiệu đã bao trùm. Như vậy cái chuyện mà người ta đi vào trong cái chết chóc là cái chuyện không phải một sớm một chiều, mà nó diễn ra trong thân và trong tâm. Mà những cái mà về cái tâm tư của mình sợ hãi, hoảng hốt hoặc là tiêu cực vân vân đó, thì nó làm cho cái sắc pháp này lụi tàn nhanh hơn. Thì vì sao vậy? Là vì tất cả những đó là những cái nghiệp mà gọi là nghiệp tiêu cực, nghiệp xấu ác ở trong tâm của mình đó, nó làm hoại đi những cái sắc pháp này. Nó làm nên đó là coi như là cái sự mà gọi là héo hon, cái tàn úa đó là nó xuất hiện trong cái đời sống và nó gây nên cái cơ thể là cái sắc pháp của chúng ta giống như một cái cây mà nó lên tươi tốt vậy đó. Rồi bây giờ tự nhiên là nó khô, nó héo hoặc là nó úa xào đi, rồi lại tưới nước dung phân, rồi nó bắt đầu nó bén rễ, nó sống trở lại, thì dù sao nó cũng kém hơn trước. Nhưng nó là những cái dấu hiệu rồi nè. Còn bây giờ khi đó cận tử nghiệp á, là tới cái lúc hấp hối rồi đó. Tới bây giờ mình nhất định á, là nó phải ra đi rồi. Thì cái chết nó xuất hiện là 99,9% rồi đó. Thì cái giờ đó nó gọi là cận tử nghiệp. Thì trong cái giờ mà cận tử nghiệp á, thì chúng ta nhớ là nó có ba cái cảnh mà thuộc về cái nghiệp và quả nghiệp nó xảy ra. Thì cái này là tất cả chúng ta đều biết hết rồi. Ba cái cảnh mà nó xuất hiện trong cái giờ cận tử đó, thứ nhất nó là cảnh nghiệp. Cái thứ hai, nó là cảnh nghiệp tướng. Và cái thứ ba là cảnh thú tướng. Cảnh gọi là nghiệp tướng đó, thì trong lúc mà lâm chung đó, thì cái người này đó nhớ lại cái gì mà mình đã làm mà nó khắc sâu nhất trong thời điểm này. Chúng ta hiểu rằng cái dòng nghiệp của chúng ta đó, nó chảy từ trong vô lượng kiếp cho đến cái hiện kiếp này. Nó nói, khi mình nói cái dòng chảy thì chúng ta nhìn đây, từ cái sát na tâm này nó thối liền với sát na tâm khác, nó có một cái điểm tiếp cận ở chỗ này. Cho nên là cái sát na trước khi mà nó diệt rồi đó, thì tất cả tài sản nó để lại sát na hai. Sát na hai nó diệt rồi để lại sát na ba, mà sát na ba diệt rồi để sát na bốn. Nó thành ra một cái dòng chảy liên tục. Cũng giống như khi người ta nói đó, cái dòng nước thì thật ra nó chính là những cái nguyên tử nước nó xô đẩy nhau thành một cái dòng chảy. Thành ra về mặt tâm thức của chúng ta cũng vậy đó, những cái sát na tâm nó nối kết nhau, và cái nó xô đẩy nhau, cái này diệt rồi thì cái kia nó tiếp tục, cái này diệt cái kia tiếp tục, thành ra nó thành ra một cái dòng chảy. Thì cái dòng chảy nó chở theo cái tiền kiếp. Cái tiền kiếp này từ vô lượng kiếp, và nó nối trong cái hiện kiếp này và cái thời điểm mà hấp hối này đây đó. Thì không biết là trong cái vô lượng kiếp cho tới cái hiện kiếp này đó, thì cái giờ hấp hối này á, nhớ tới cái nghiệp gì rõ nét nhất. Hiểu chưa? Làm sao mình biết được? Nhưng có một cái biết được á, nó nằm ở chỗ này. Vì từ trong vô lượng kiếp á, chúng ta tạo nghiệp mà thiện thì nó bằng tham nhân, vô tham, vô sân và trí tuệ, mà tạo nghiệp bất thiện là bằng tham sân si. Cái rút gọn này thành một cái công thức á, làm chúng ta có thể biết được. Như vậy cái giờ lâm chung, cái giờ cuối này đó, cái trạng thái tâm của mình như thế nào, và những cái gì đó hiện rõ ở trong cái bộ nhớ của mình đó, vào lúc đó nó hiện ra rõ nét vào lúc đó đó, thì cái đó nó cũng đều chất chứa cái hình ảnh của thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp, tức là tham sân si hoặc là vô tham vô sân vô si. Và khi nó hiện ra như vậy đấy, thì những cái gì chúng ta đã từng làm bây giờ thấy rõ nhớ rõ. Là vì khi mà chúng ta tạo một cái nghiệp á, thì bao giờ cũng vậy, nó phải suy nghĩ trong đầu trước. Nó suy nghĩ cái gì mà nó sẽ nói như thế nào về cái điều mà nó nghĩ đây, và nó sẽ làm như thế nào về cái điều của nó nghĩ đây. Nó sẽ tính toán rất rõ và nó lặp đi lặp lại để nó làm. Và chúng ta nên nhớ sự lặp đi lặp lại á, nó có hai cái. Cái thứ nhất á, là cái lặp đi lặp lại đó là bởi vì đó, cái vấn đề mà chúng ta suy nghĩ á, nó không phải hiện ra chỉ có một giây, mà nó hiện ra một giây á, mà nó thành cái lời nói, thành cái hành động á, thì một giây đó chúng ta nhớ là 250.000 tỷ cái sát na rồi, là một giây thôi. Còn khi mà người ta hành xử một cái gì á, người ta phải tính phút và tính giờ chứ. Và nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại như vậy thì nó đã hết sức là mạnh mẽ rồi. Thì những cái mà nó lặp đi lặp lại này á, và nó tính toán phải làm như thế nào để đến khi nó hành xử đó, thì cái giải quyết của cái sở hữu tư nó nằm đây, nó sẽ nằm trong các cái tâm động tác đây, và nó điều khiển hết tất cả những cái chi phần khởi sanh lên nó. Ví dụ đây là một cái tâm sân ác, khi nó khởi lên thì nó dẫn động hết tất cả những cái chi phần thuộc về cái sân ác này đây, để nó hoạt động và nó chiếm lĩnh toàn cái thân này, để nó sử dụng toàn thân này cho cái việc xấu ác của nó. Và nếu đây là một cái tâm thiện thì cái sở hữu tư nó cũng sẽ chỉ huy tất cả những cái sở hữu tịnh hảo tốt đẹp và những cái sở hữu tự tha, để mà nó huy động cái lực lượng cực kỳ mạnh mẽ để sử dụng cái thân này làm thành cái việc thiện. Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì bất cứ khi chúng ta tạo tác bằng ý nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp gì đó, thì nó đều là một cái mà nó hình thành ra những cái nét, những cái vết hằn, nó mang cái tính cách của mình. Và vì vậy á, những cái gì mà nó tạo ấn tượng cho mình nhất, những cái gì mà gần gũi với mình nhất á, thì cái giờ lâm chung nó sẽ hiện ra. Và khi nó hiện ra như vậy á, mà nó nằm trong cái nghiệp thiện á, thì người ta bắt cái cảnh của cái thiện đó mà người ta tái sanh vào những cái cảnh giới tốt. Còn khi mà cái nó hiện ra đó, mà nó thuộc vào cái bất thiện nghiệp đó, thì nó sẽ bắt những cái cảnh xấu mà do cái nghiệp nó tạo ra để đi đưa con đường thoái lạc. Chỉ có hai mà thôi, không có thể khác hơn. Đó là cái cảnh nghiệp. Vì vậy mà chúng ta phải thận trọng trong cái đời sống đó. Khi mà mình chợt nó nghĩ lên cái gì, thì khi mà mình là người tu đó, mình sẽ hỏi nè, cái ý nghĩ này nó đang gieo xuống cái nhân gì, nhân thiện hay bất thiện, và nó sẽ dẫn về đâu. Phải hiểu rõ này. Còn nếu như mình chưa có đặt cái vấn đề với chính mình trong cái đối thoại về nội tâm của mình đó, thì là mình sẽ chấp nhận là nó đi trong cái bản năng, nó đi trong cảm xúc, nó đi trong cái nghiệp cảm của nó, để nó hình thành mà chúng ta đi vô mình. Chúng ta không có sáng suốt để nhận ra. Còn khi chúng ta hiểu biết thì cái việc mà cái tâm ý chúng ta khởi lên là cái chuyện của nó cực nhanh, không thể nào mà chúng ta có thể chặn từ đầu. Cái người mà có thể chặn từ đầu là cái người đã thành tựu rồi mới chặn được. Mà thật ra đã thành tựu rồi thì không phải chặn, là tại vì nó không có một cái con đường nào cho những cái ác nghiệp đó diễn ra cả. Thành ra đó, cái khi mà nó khởi lên đó, là cái việc này không thể khác hơn. Chúng ta nhớ vậy đó. Tất cả chúng ta đều giống nhau hết. Loài súc sinh cũng vậy, Atula cũng vậy, tất cả chúng sinh trong 31 loại đều giống nhau ở chỗ là khi chúng ta khởi sanh lên những cái suy nghĩ, những cái tình cảm, những cái tâm xúc là nó sẽ khởi lên. Nó tùy theo cái dòng nghiệp nó đang trôi chảy trong cái đời sống nội tâm chúng ta mà nó phát khởi lên. Chúng ta không thể nào làm khác hơn cả. Nhưng cái khác của chúng ta trên cái con đường tu tập của mình á, là khi nó khởi lên, nó khởi đi khởi lại, khởi đi khởi lại, thì chúng ta sẽ xem xét xem đó, những cái này thiện hay bất thiện, tu ra làm chỗ đâu. Còn khi mà chúng ta chưa có kiểm tra ra, hoặc là chúng ta nghĩ rằng nó tốt á, thì chúng ta sẽ nghe nó thầm thì ở trong tâm của mình. Tức là trước khi nó ra lời nói, thấy không? Trước khi nó thể hiện bằng một cái cách khác, ví dụ như là nó thể hiện ra chữ viết vậy nè. Thật ra nó ra chữ viết là đã thân hành nghiệp rồi. Nhưng mà khi nó thì thầm thì nó phát ra bằng tiếng nói, nó phải hai chặng đường. Thì cái chặng đường thì thầm đó, chúng ta đừng có để nó độc thoại nội tâm. Tức là không để nó nói một mình như là cái sự dục dạ, cái sự thúc giục theo cái tình cảm, cảm xúc, theo khuynh hướng và ước muốn của mình. Mà cái chỗ này chúng ta sẽ đặt câu hỏi, chúng ta sẽ hỏi với nó là đây là suy nghĩ kỹ thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp, và nó dẫn về đâu. Tu nằm chỗ này, không tu nằm chỗ này. Không tu là cứ để cho nó thoải mái, còn tu là chỗ đó xem xét lại. Gì đây? Đây rồi có phân tích, đây rồi có phán đoán. Ngay cả mà đi vào con đường sai á, là nó phân tích sai, phán đoán sai như vậy này. Nó có làm gì, nhưng mà nó lướt qua rất nhanh. Còn khi chúng ta thận trọng thì chúng ta ngay chỗ này chúng ta có thể đặt câu hỏi được này. Nó sẽ trở đi trở lại cái chỗ này, để nó hình thành nên cái sự thận trọng và cái sự phân tích phán đoán. Nó đòi hỏi cái công việc làm của trí tuệ, và để đưa đến một cái kết luận rằng là chúng ta sẽ làm chủ được những cảm xúc, tình cảm của mình, và chúng ta có thể hướng dẫn được tình cảm, cảm xúc của mình. Đây là chúng ta hình thành một cái thói quen mới, là làm chủ những cảm xúc của mình. Và trong cái cảm xúc của mình đó, thì chúng ta để cho cái phần trí tuệ của chúng ta nó làm chủ cảm xúc. Còn nếu không đó, trí tuệ sẽ biến mất mà cảm xúc làm chủ cuộc đời của chúng ta. Hai cái này nó khác nhau. Thì như vậy đó, cái khi mà nó khởi lên như vậy đó, thì trong cái giờ phút lâm chung đó, Thì khi mà thấy những cái cảnh nghiệp đó thì chúng ta còn có cái khả năng để nhận diện nó ra hay không? Còn có khả năng hay không? Thì xin trả lời như thế này. Cái khả năng này không phải ai cũng có được, mà nó phải có sự tu tập, sự rèn luyện. Nếu mà cái đời sống hàng ngày của mình nó cứ hình thành một cái thói quen, bất cứ cái gì khởi lên trong cái nội tâm của mình, khi nó phát cái khởi lên nó nói đó, thì mình liền phải đối thoại với nó liền. Mà nếu mình tập như vậy đó, thì cái khả năng này, cái giờ lâm chung đó, nó có thể diễn ra. Mà nó không nói lâu dài, nhưng nó thoáng biết được, thoáng biết được. Và cách thứ hai nữa là nếu như khi mà mình hành thiền, mình chỉ cần để ý hơi thở ra vô, để ý hơi thở ra vô thôi, thì trong cái giờ lâm chung đó, nó có khởi lên mạnh mẽ đến giường nào đi nữa đó, thì trong cái yếu ớt nhất trong cái giờ lâm chung đó, thì cái niệm của mình vẫn nghĩ rằng là mình phải sống trong hơi thở. Tất cả nó khởi lên nhưng mình sống trong hơi thở. Tất cả nó khởi lên mình sống trong hơi thở. Chỉ để ý hơi thở ra vô, chỉ để ý hơi thở ra vô. Thì nó đến rồi đấy. Bây giờ cái nghiệp xấu, cảnh của nghiệp xấu khởi lên, thì cái lúc đó mình không có thể làm cái công việc là nó đối thoại trong tâm được, thấy không? Nhưng mà nó có một thoát. Nhưng mà mình cứ thành một cái thói quen, cứ an trú trong cái hơi thở của mình. Bởi vì còn sống, còn hơi thở mà, thì nó đã kết thúc hơi thở là xong. Thì như vậy là ra đi thì có thể thoát được đó. Còn không á, là cái cảnh nghiệp khi hiện ra, mà cảnh nghiệp tốt hay cảnh nghiệp xấu đó, thiện hay bất thiện đó, là nó theo cái đó mà nó trổ cái quả tái sanh tức khắc. Lần trước khi giảng này sư cô có vẽ đầy đủ rồi, nay thì chỉ ôm lại thôi. Bây giờ cái thứ hai là cảnh nghiệp tư, tức là không thấy mình đang nghĩ gì, không thấy mình đang làm gì, không thấy mình đang nói gì, không thấy được cái cảnh nghiệp đó, nhưng mà thấy được những cái có liên quan đến cái nghiệp mình tạo ra. Ví dụ như bây giờ mình có một cái thói quen là mình mỗi tối hay tụng kinh chẳng hạn, như niệm Phật, hành thiền chẳng hạn, mình có một thói quen, thì cái giờ đó là nhiều khi đó trong cái nhớ mà nó yếu ớt của mình á, thì mình lại thấy cái quyển kinh mà mình thường tụng, chỉ thấy thôi, tại vì hàng ngày cái dở quyển kinh đó bây giờ thấy, hoặc là thấy cái chỗ mình ngồi ngay cái phòng chánh của cái nhà mình, thế là cái chỗ nào mình cho rằng nó trang nghiêm nhất cho mình á, thì mình thấy như đó. Thì khi bắt cái cảnh đó ra thì chúng ta nói chung rằng là những cái điều tốt hoặc là những điều không tốt, thì cái giờ phút đó chúng ta thấy bất cứ cái gì mà nó liên quan đến cái không tốt mà ra đi thì con đường tái sanh đi xuống. Mà nếu chúng ta thấy những cái gì mà nó tốt đẹp cho chúng ta thì cái giờ ra đi chúng ta bắt cái cảnh đó, cái cảnh gọi là cảnh nghiệp tướng đó, thì con đường chúng ta tiến qua. Cái thứ ba là cảnh thú tướng. Thú đây là cái sanh thú, tức là cái nơi mà chúng ta sẽ đi tái sanh. Chúng ta thấy cái cảnh đó. Ví dụ như cái người mà khi người ta tới cái giờ người ta sắp ra đi, người ta thấy chư thiên hiện ra, có đem xe cái vòng hoa đến rước người ta. Thì thường những cái vị mà khi tịch như vậy thì chúng ta thấy là cái nơi mà cái vị đó tịch, hoặc là cái nơi mà để làm cái lễ mà quả táng cho cái vị đó đó, thì trên bầu trời nó sẽ có hào quang. Thì chính cái người đó trong giờ lâm chung đã thấy chư thiên đến đón rước, và cái tất cả những người khác đó là chỉ thấy cái hào quang mà không thấy cái thực tế ra sao, nhưng mà cái người hấp hối nó sẽ thấy cái đó. Thì đó nó gọi là cảnh thú tướng, tức là cái cảnh mình sẽ tái sanh đi về đâu. À, còn thí dụ như bây giờ đó, có những người đó người ta mới nói rằng là thân cận với con người quá phức tạp. Sống thì phải giao dịch với nhau thôi, còn thật sự là quá sợ. Cho nên mình nuôi cái con thú cưng. Thái Lan thì người ta thích nuôi cái con rắn, nuôi con tranh. Có người nuôi chó, có người nuôi mèo, có người nuôi con heo con, có người nuôi cái con chim chẳng hạn vậy đó. Thì coi như là thú cưng của mình. Và cái giờ mà ta sắp ra đi đó, thì trong cái tâm tư người ta lúc đó người ta chỉ thấy thí dụ giờ người ta nuôi một cái con trăn chẳng hạn, thì người ta thấy cả một cái bầy trăn rất là dễ thương. Thì cái cảnh thú tướng đó người ta sẽ tái sanh vào đó. Hoặc là người ta nuôi những cái con chó cưng chẳng hạn, thì bây giờ đây người ta thấy cả một bầy chó cưng thì người ta sẽ tái sanh vào đó. Người ta thấy một cái bầy mèo cưng thì người ta sẽ tái sanh vào bầy mèo cưng đó. Người ta thấy nguyên một cái bầy chim rất là dễ thương, người ta tái sanh vào đó. Cho nên cái giờ đó mà cái gì nó khăng khít nhất, nó thân thiết nhất, mà nó hiện ra trong cái cảnh thú tướng để đi sáng sanh. Cho nên là Đức Phật dạy chúng ta đó là không nên nuôi thú. Mà có nuôi đi nữa thì ứng xử với nó là bình thường. Tức là giống như là chúng ta nuôi thêm những cái thành viên trong gia đình. Chúng ta đối xử đàng hoàng, tốt đẹp, nhưng không có ái nhiễm. Còn mình suy nghĩ rằng là nó là coi như là cưng nhất của mình, thân thiết nhất với mình. Thí dụ như có một cái cô đó làm cô giáo, nhưng mà cổ có nhiều cái mà đứng về mặt cái tình cảm ấy, thì cổ bị tổn thương nhiều quá. Cho nên là cổ chăm chút cái con chó nó rất nhiều. Và khi cả cái đồng tiền eo hẹp của cổ đó, cổ cũng không dám ăn xài. Nhưng mà cái con chó đó là coi như là cổ mua bao nhiêu tiền, cái thức ăn mắc cổ cũng không có tiếc. Thì lúc đó là sư cô là mới nói cổ vậy nè, suy nghĩ kỹ nha. Má của cô còn đó, cô có săn sóc và cô có chịu tốn kém như là cô đã tốn kém với con chó cưng này không? Suy nghĩ kỹ lại. Và cái cách thức đó là cái cách mà nếu như cái giờ lâm chung xảy ra đó, là nó sẽ thấy cái thú tướng đó là sẽ tái sanh vào trong cái loài chó đó. Không đơn giản chút nào. Mà nó chưa dừng lại chỗ đó. Ví dụ như có người đó họ rất là thích ăn thịt bò hoặc là thích ăn thịt dê chẳng hạn vậy, hay là thích ăn gà xé phai chẳng hạn vậy. Thì khi cái sở thích nó hiện rõ nét đó, thì tới cái giờ mà ta bắt đầu nó không ăn, không uống được đó, thì cái người nhà mới nói rằng là nó là rất thích ăn cái bò mà làm cái loại thí dụ như bò gì chẳng hạn, thích. Thì khi đem lên đó thì mắt còn thấy, mũi còn ngửi được, nhưng mà không ăn được thì nó bị quyến rũ. Rồi người ta cứ làm những cái món thích để đem lên mà không ăn được, và rất là muốn ăn mà không có ăn được. Một cái lời lâm chung đó, thấy mình đến cái nhà hàng và mình đang ngồi ăn những cái món ăn thích thú đó, và như vậy nó sẽ nối vào, và như vậy nó sẽ hiện ra cái hình một cái đàn bò. Mà con bò này không phải là thú cưng, nhưng đây là cái thịt đùi của nó, là thịt chỗ này nấu món gì, đây là khoái khẩu. Thì thấy chưa? Thì cái thức ăn khoái khẩu của mình nối kết với súc sanh. Cho nên người ta tới cái chỗ đó, người ta chỉ là con cá này là nướng nè, đúng không? Rồi những con tôm này là đem tới làm gì, những con cá kèo làm gì đó, thì những món ăn khoái khẩu nó nối kết. Vậy chứ, nó nối kết. Thì cái giờ đó người ta sẽ thấy cái con vật này nó xuất hiện là món ăn khoái khẩu, thì người ta sẽ đi vào chỗ đó. Chứ không thể nói mà nó không có cái chuyện này. Thì trong cái cẩn tử nghiệp đó là nó có ba cái điều này. Chút nữa thì chúng ta sẽ nói về cái cẩn tử nghiệp nhiều hơn. Để chúng ta nắm hết cái này rồi chúng ta sẽ qua tới cái phần mà về cận tử nghiệp này. Bây giờ cận tử nghiệp nó không ngừng lại chỗ đó mà nó còn có như này. Có một cái câu chuyện người ta nói thế này. Một cái người này đó thì làm cái nghề kinh doanh buôn bán, mà ông ta rất là thích làm giàu. Mà đặc biệt mà khi mà làm có tiền đó thì ông ta không có dám xài, mà cái thú vui của ông ta đó là mua vàng rồi để dành. Tiền ít thì ông ta mua ít, mà tiền nhiều ông ta mua nhiều. Và phải mỗi lần mua vàng vậy đó là ngắm coi, rồi đó là cuối cùng đó là gói lại để dành. Đó là cái niềm vui, cái sự hứng thú của ông ấy. Thì cái đời sống của ông vậy rồi cứ kéo dài cho đến khi mà cái vợ hấp hối. Và ông ít có chi phí vô những cái chuyện gì khác nữa, là coi như ngoài cái chi phí căn bản trong cái đời sống ra đó mà rất là cần kiệm đó, thì cái còn lại cái thú vui ông là mua vàng cất để dành và lôi ra ngắm mía thôi. Thì cái khi ông sắp chết ấy, thì cái người nhà của ông mới nghĩ là bây giờ cả nhà là theo đạo Thiên Chúa mà ai cũng hộ trì cho cái nhà thờ của mình hết á, hộ trì cho các cái cha xứ ở đó. À, còn ổng thì lâu lâu mới nhả ra một chút xíu thôi. Thành ra người ta nghĩ thôi bây giờ ổng sắp ra đi rồi, bây giờ mình đến cái nhà thờ đó mình thỉnh các cha tới để mà làm lễ cầu nguyện cho ổng. Thì cả nhà thành tâm, cho nên là cái vị cha xứ mà đứng đầu cái giáo xứ đó đó mới đến và trang nghiêm làm lễ cho ổng. Thì lúc đó ổng đã tỉnh mê mê rồi. Thì khi mà đức cha cầu nguyện đó thì ổng chỉ nghe văn vẳng vậy thôi. À, cho đến không biết làm sao mà cái lúc mà cha làm cái lễ mà gọi là làm dấu thánh giá thì ổng đã mở mắt ra. Thì lúc đó là cha đang cúi xuống vậy đó, thì cái sợi dây mà cha đeo cái cây thánh giá đó nó lấp lánh và ổng nhìn thấy ồ, cái cây thánh giá của cha nó lại làm bằng vàng. Mà nó mới mà nó đẹp quá, cho nên là khi ông nhìn cái cây thánh giá đó là cái ông cười, rồi ông nhắm mặt ông đi. Thì cả nhà rất là hạnh phúc, là bởi vì mới nói rằng là do cái sự cầu nguyện của cha mà ông đã ra đi trong sự bình an. Ông không còn thấy khổ nữa, ông không còn luyến tiếc nữa, bởi vì thật sự là ông đang mỉm cười. Nhưng mà chỉ có ông mới biết rằng đó, ông cười bằng cái tâm này. Còn người nhà nghĩ rằng ông cười bằng cái tâm này. Người nhà nghĩ rằng ổng cười bằng cái tâm thiện là bởi vì được cha xứ đó cầu nguyện cho. Và cũng như là ổng đã giống như là được Chúa nâng đỡ vậy, được nằm trong vòng tay Chúa, được về với nước Chúa, cho nên là cả nhà vui mừng hạnh phúc là bởi vì cái nụ cười, cái an lạc của ổng nằm trong cái thiện này. Nhưng mà chỉ của ổng mới biết rằng cái nụ cười ổng nằm đây. Thì thấy rõ chưa? Mình thấy rõ là suốt một cái cuộc đời đó người ta hỷ lạc với cái gì, thì cái giờ cuối đó khó mà bỏ được cái tập khí hỷ lạc đó. Cho nên không phải giờ cuối mà mỉm cười mà ra đi như vậy đó, mà nó là cái hỷ lạc của thiện lành. Vì thấy cái giờ cuối đó nó quan trọng như thế nào không? Thì chúng ta nói đến một cái chuyện nữa, là chuyện là một cái một cái vị này đó là suốt một cái đời làm cái nghề đồ tể, cái nghề giết heo để mà sống. Thì đến khi mà ông lớn tuổi một chút, ông yếu rồi đó, thì ông gần đây ông không làm nữa. Mà ông đi tu là vì lý do là trong nhà ông đó là có một cái đứa con trai đi tu từ hồi nhỏ. Và ở trong chùa suốt luôn, thành ra cái khi mà ông lớn tuổi ông làm không được đó, thì ông mới quyết định làm xuất gia. Bởi vì sau con đi tu thì cũng có nói về nhân quả cho ông hiểu, cho nên là ông quyết định xuất gia. Thì khi ông xuất gia, ông ở trong chùa vậy thì ông cũng lo cái chuyện mà miên mật để mà tu tập, vì biết là mình đã tạo cái nghiệp mà nó không tốt rồi, cái nghiệp sát nó không tốt rồi. Thì cho đến khi ông suy yếu đó, thì giờ ông sắp chết thì ông mới mơ mơ màng màng, thì ông thấy một cái con chó ngao mà nó ở dưới một cái vùng tăm tối á, là nó phóng rất là nhanh lên đồi. Mà khi đó ổng lại ở trên đồi thì nó rượt để nó cắn, nó xé xác. Và ông thấy như vậy thì ông la hét lên cầu cứu. Lúc đầu thì ông la không được, ông ớ thôi. Thì sao ông hét lớn lên. Rồi là mọi người mới giúp cho ông tỉnh lại. Thì hỏi ông mới nói là ông thấy như vậy. Thấy một con chó ngao ở một cái vùng rất là tăm tối mà nó phóng rất là nhanh lên cái đồi, mà lúc đó ông đang ở trên đồi và nó rượt nó cắn xé ông. Thì cái chuyện đó thì cái người con trai ổng là đã nhập vào dòng thánh rồi và trụ trì cái chùa đó. Thì khi nghe tăng chúng nói như vậy thì cái người con trai biết rằng là cái giờ lâm chung của cha mình tới rồi, và ổng đang thấy cái cảnh thú tướng này đây. Thì cái vị thánh tăng này đó mới nói với tăng chúng á, là bây giờ tất cả chúng ta đó là nhanh chóng là mua hoa về cho đẹp và kết hoa lại để mà cúng quanh cái bảo tháp xá lợi của Đức Phật. Tức là trong chùa có một cái bảo tháp thờ xá lợi. Và bây giờ là tất cả là coi như là tập trung hoa lại để kết hoa đó, là để cúng dường cái bảo tháp xá lợi Phật đó. Rồi khi mà kết qua rồi đẹp đẽ xong xuôi rồi đó, hương trầm dâng lên đó, thì mới khiêng cái vị sư già này đó, là sắp chết rồi mới khiêng ra đó. Và cái vị thánh tăng này cũng là con trai của cái vị sư già này, mới nói rằng là tất cả hoa kết này đó là mọi người làm mà nhân danh sư, để mà sư có thể cúng dường lên mười phương chư Phật. Và bông hoa nhang đèn hương trầm này tất cả đó là coi như là tất cả đều góp phần và nhân danh sư để dân qua cúng dường. Thì lúc đó ổng mở mắt ra, ổng nghe thấy vậy thì lòng ổng rất là hoan hỷ và ổng ra đi. Thì như vậy đó là người ta có thể chuyển dời cái thú tướng này, nếu mà cái người nằm đây có phước báo. Rồi vì ít ra nó trong cái quãng đời cuối của ổng đó, thì ông đã nhận ra rằng ông có cái sai, là ông tạo cái ác nghiệp trong cái mưu sinh, tức là đã có nuôi thân không chánh mạng. Và bây giờ đó đi vào trong cái đời tu đó thì rất là gìn giữ cái chuyện mà giới luật của mình. Và vì cái phước báo đó đó mà lại là có cái phước báo là mình có một cái người con trai mà bây giờ sau khi đi tu tập còn rất trẻ, bây giờ đã trở thành thánh tăng rồi. Và cái phước báo đó đã nâng đỡ cho cái vợ cuối cùng đó, là thay vì nó phải đọa thì bây giờ đó đã được chuyển sang một cái cảnh giới khác. Thì trong kinh điển có nói rằng là cái vợ cuối là ông thấy chư thiên hiện ra đón ông. Thì mình hỏi rằng là ủa như vậy thì nhân quả để đâu? Thì chúng ta hiểu rằng đó, trong cái luân hồi đó thì chúng ta làm rất là nhiều cái điều tốt, mà cũng có làm những cái điều rất là sai. Nói là làm những điều tốt, bởi vì nếu không có những điều tốt mà nó lấn áp những cái điều sai đó thì người này đã không được tái sanh làm người. Nhưng mà tái sanh làm người rồi á, lại tạo cái nghiệp ác là sát sanh, nhân sinh bằng cái nghề sát sanh. Nhưng mà dẫu cho cái mưu sinh là cái nghệ sát sanh đi nữa thì cái phước báo về những cái thiện nghiệp này đó nó vẫn còn mạnh, cho nên là đã nhìn thấy được cái sai của mình, đã sám hối và đã quyết đi cái con đường đó là không phạm vào những cái lỗi lầm cũ. Thành ra có những cái nghiệp thiện tạo ra nó chưa có điều kiện để trổ sanh. Thì bây giờ nhờ vào trong chùa tu, nhờ tăng chúng ở đây, và đặc biệt là nhờ cái vị thánh tăng này nâng đỡ, mà cái quả nghiệp thiện của người này được trổ sanh. Và cái quả bất thiện này đó, nó lùi bước. Nó lùi bước không có nghĩa là nó không trổ sanh. Nhất định nó sẽ trổ sanh. Nhưng nếu như cái nghiệp thiện này là giúp cho cái người đó thoát khỏi cái quả nghiệp mà trổ sanh trong lúc mà cái sanh thú mà thấy cái con chó ngao này đó, thì cái người này nè hiểu biết như vậy thì khi mà họ tái sanh trong cái kiếp là chư thiên và con người đó thì họ tiếp tục tu tập. Thì những cái nghiệp xấu nó cứ quản, nó cứ chậm lại, nó thụt lùi, nó chậm lại, thụt lùi chậm lại. Cho đến khi nó trổ ra đó thì cái người này đủ sức để tiếp nhận nó mà không có gây thêm những cái đau khổ cho mình. Mà người này có thể làm chủ được cái điều đó. Thì cái này sư cô đã giảng rất là nhiều rồi, mà một cái thí dụ lặp đi lặp lại để cho mình dễ nhớ đó, thì chúng ta nhớ ngày một thiền liên là trong một cái kiếp đã đối xử với cha mẹ của mình là không đúng, là đưa cha mẹ mình vào trong cái rừng sâu và giả làm tên cướp để mình giết chết cha mẹ để khỏi phải nuôi. Nhưng mà thấy cha mẹ vẫn một lòng nghĩ về mình, con ơi, ăn cướp nó đánh cha mẹ, con đừng quay lại, đừng cứu cha mẹ, con hãy chạy đi, cha mẹ chết không sao cả. Thì chính cái người con mà làm ăn cướp này thấy cha mẹ mình tới cái giờ chết vẫn nghĩ đến mình, cho nên đã dừng tay kịp và đã giả dạng là mình con trai trở lại cứu mẹ và đưa cha mẹ về để nuôi. Nhưng mà nó đằng đẵng, nó kiếp nào nó cũng vẫn trổ sanh cái này, cho đến khi mà đã thành Phật rồi và đã có coi như là gọi là lục thông đầy đủ rồi, sao mà giờ cuối vẫn bị ăn cướp, nó đánh cho bầm dập ngay cái hẻm núi. Vì thế chứ nó vẫn trổ, nhưng mà cái giờ đó nó trổ thì vị này nó thành Phật rồi. Cho nên sư cô vẫn lấy một cái thí dụ mà cái gì dễ nhớ nhất đó, là tất cả những gì mà chúng ta tạo ra nhất là cái ác nghiệp, nó giống như chúng ta lấy một cái hòn sỏi, lấy một cái cục đá, một cái thanh sắt, chúng ta ném xuống một cái hồ nước, đương nhiên nó phải chìm được, thấy không? Thì những cái quả xấu ác chúng ta tạo ra nhất định nó phải trổ, mà nó trổ trong cái thời điểm nào á thì là chúng ta sẽ tai qua nạn khỏi, mà nó trổ trong cái thời điểm nào nó là cái nặng nề. Khi mà cái phước báo, thí dụ phước báo của cái vị sư già này đó, là khi thoát khỏi cái cảnh địa ngục rồi đó, mà ở trong cảnh chư thiên lại tiếp tục tu, thì cái người này đó sẽ có cái thuyền thung, và khi cái quả nghiệp này nó trổ sanh á thì nó sẽ rơi xuống, nhưng mà nó rơi trong cái thuyền thung, thành ra nó không làm cho cái người nhận cái này nó phải chìm xuống. Mà nếu như cái người này tiếp tục con đường tạo phước, con đường tu tập nữa, thì người này là có một cái ghe máy. Thì khi bây giờ mình lấy mà một cái khối đá mà 20 kg mình quăng xuống một cái thuyền máy, một cái ghe máy, thì chả nghĩa lý gì, một cái tàu nghĩa lý gì. Hoặc là bây giờ cái tu tập của mình mà nó tăng cái phước báo nữa, mình làm cái xà lan, thì chuyện mà 5 tấn, 7 tấn thì nó cũng không chìm được. Cái quan trọng là khi những cái quả nghiệp xấu này nó xảy tới đó, mình ứng xử như thế nào mà quả nghiệp xấu nó phải teo tớp lại và nó phải ra đi. Cái quan trọng nó nằm chỗ đó. Mà nó sẽ nằm ở chỗ nào? Nó nằm vào cái khuynh hướng, hướng thiện và hướng thượng của mình. Mà không những cái khuynh hướng này dẫn dắt đi, mà cái đường chúng ta đi từng bước một cũng là giữ giới, hành giới, thiền định, thiền tuệ. Con đường đó là con đường mà chúng ta sẽ có những cái sợ lan, để cho nó khi mà bất cứ giờ phút nào mà những cái quả nghiệp mà sai lầm của mình, xấu ác của mình trổ sanh ra, mình vẫn có thể vượt qua được, vẫn tai qua nạn khỏi được, nằm ở chỗ đó. Cho nên những cái người không hiểu biết đó, người ta thường thường ta nói là thôi kiếp này cứ trổ hết đi, bao nhiêu nghiệp xấu ác thì trổ hết đi, tôi chịu đựng hết. Chịu đựng như thế nào? Đến một cái lúc nào đó đó ha, hết chịu đựng được thì cái trạng thái gì nó xảy ra? Chúng ta nghe cái tâm tham, chỉ cái tâm vô tham mới chịu đựng được. Người ta nói thế nào? Cái gì mà không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng tiền rất nhiều. Cho nên á, là chính sư cô là có gặp một cái người, mà cái người này đó 2 mùa kháng chiến, là một cái người mà gọi là cái tâm rất là trong sạch, cái tấm lòng đối với quê hương, đối với xứ sở là nó đầy ắp một cái tình thương. Và cái người này xứng đáng để có một cái chức vị trong xã hội. Nhưng mà chính cái người này ông đã nói chuyện với sư cơ, nó nói rằng tôi rất là khổ, bởi vì vợ tôi thì nói tôi đó gàn vừa vừa, gàn quá chịu không nổi. Còn con của tôi đó, hai đứa thôi mà nó nói vậy. Con thấy bạn của con đó, cha mẹ làm chức vụ thấp hơn ba mà nó được cái này cái nọ, còn nói tới ba tụi con chỉ có mắc cỡ mà thôi. Ba chỉ có tiếng mà không có miếng. Thì ông nói là rất nhiều lần ông trao đổi, và có khi ông đã phạm chứ không phải không phạm. Nhưng mà ông nói cái từng đêm như vậy đó, cứ nghĩ như vậy mà nước mắt ông tuôn xuống. Ông phải sống như thế nào đây? Phải sống như thế nào mà vợ ông nó không khinh ổng ra mặt, mà con ổng không thấy nhục nhã gì có một người cha như vậy? Ông phải sống ra sao? Vì thế không? Giữa một cái thiện và một cái bất thiện, nó xung đột nhau dữ lắm, chứ không phải vừa đâu. Giữ dưỡng được không phải là chuyện đơn giản. Tại sao cô còn biết một cái trường hợp nữa? Một cái cô này làm thủ quỹ của một công ty xuất nhập khẩu, mà cổ là cái người rất là chân chất, rất là liêm khiết. Thì khi người ta biên một tờ giấy mà coi như là nó không có đúng đắn, ông cổ không phát. Hàng nhập vô mà hàng không đúng như cái mà đã ghi trong cái hợp đồng là cổ không nhận. Thành ra những cái thành phần mà linh tinh trong đó thì người ta muốn trừ khử cái cô này vậy đó. Mà trừ khử không có được. Thì đến khi cái ông giám đốc mới về đó, thì khi ông về ông làm việc đó, thì ông mới có thử cô này nhiều lần. Và khi mà ông thử, ông thấy cô này rất là tốt, cho nên là ông đã khen tặng cô. Gặp riêng cổ và khen tặng cổ, và sau đó là tuyên dương cổ trước một cái hội chúng, là cổ là cái người mà gọi là thanh liêm, cái người là liêm chính, một cái người mẫu mực như thế. Nhưng chỉ trong vòng 3 tháng sau á, là cổ bị đuổi việc về những cái chuyện trên trời rơi xuống. Thấy chưa? Vì khi mà ở trong cái đó thì cái sự vận hành của người giám đốc mới này nó bị trở ngại chỗ này. Mà không tuyên dương cái này á, thì có rất nhiều người trong cái cơ quan đó, người ta sẽ không phục cái người giám đốc mới này. Cho nên là phải tuyên dương, phải làm cho sáng rõ cái vấn đề ra. Nhưng mà sau đó sẽ có những cái mà người ta tạo ra mà cái người chân chất này không thể biết được, và phải ra đi. Cho nên không dễ gì người ta giữ được những cái điều liêm chính đâu, không thể giữ được đâu. Cho nên trong một cái đời sống mà nó ở vào cái giai đoạn mà gọi là cái giai đoạn dị này, tức là cái giai đoạn mà những cái giá trị về cái đời sống tâm linh nó bị suy thoái xuống đây, thì người ta phải mất mát nhiều lắm đấy. Mất mát cái gì? Đây là một cái chỗ làm dễ thở nhất, thì bây giờ nó phải nhúc nhích chứ, không nhúc nhích làm sao dễ thở được. Mà khi mình biết nhân quả rồi, mình hiểu cái nhúc nhích này trả giá lớn lắm. Cái đồng tiền nó không bao nhiêu mà sự nhúc nhích này nó trả giá lớn lắm. Mà bây giờ muốn tránh khỏi thì sao? Muốn tránh khỏi thì phải rời chỗ đó đi, và phải chịu rất nhiều thứ phải trả giá cho cái sự lương thiện của mình, cho cái nuôi thân chánh mạng của mình. À, sư cô đó là một cái cô này là cô tốt nghiệp về cái hóa thực phẩm. Và cô xin việc làm không được, cho nên là cô mới đi bán hàng. Một cái gian hàng mẹ con, những gian hàng bé cưng gì đó, đại khái là bán đồ con nít, trong đó có sữa. Thì cô vô cô làm cũng được trên một năm. Thì khi mà người ta đến mua sữa cho trẻ con đó, thì cái tiền sữa nó rất là mắc, bởi vì sữa tốt. Nhưng mà cứ thỉnh thoảng có những người tới rồi người ta nói tại sao sữa đây bán về ta uống con ta vậy. Thì cổ là cái người mà dùng cái sự hiểu biết của mình đó, với cái công thức mà nó ghi trên đó, rồi cổ ra sức để cổ giải thích. Thì đã bao nhiêu lần cái công việc cổ làm như vậy rồi. Cho đến một hôm đó, khi cổ gân cổ lên mà để cổ giải thích như vậy đó, thì có một cái cô đó cũng lớn tuổi mà làm chung đó, Thì cổ mới nói thôi mày đừng nói nữa, mày đừng có gân cổ lên mà mày nói nữa. Mày làm ở đây là gần 2 năm mày không biết à. Tất cả những cái sữa mà bài bán đây á, là có hộp thật, có hộp đã rút ra pha rồi mày không biết à. Sao còn gân cổ lên mà cãi gì vậy, để làm gì vậy? Thì cô nghe xong cô nín. Cô mới điện cô xin gặp sư cô. Cô nói con suy nghĩ rồi sư cô. Bây giờ con rất là khó khăn, nhưng mà con suy nghĩ là con phải nghĩ gì. Tại vì con có thai đã 5 tháng rồi. Mà nếu như bây giờ đến lúc mà con sinh con của con ra đó, mà giới cái đồ giả này cho trẻ con đó, thì rủi như cái sữa của con uống, hoặc đồ dùng của con hay là bản thân con, mà nó lệch lạc, nó trổ cái quả liền như vậy, thì mẹ con của con sẽ ra sao? Rồi sau khi vợ chồng bàn tính xong là cổ bị gì? Và bây giờ cũng vậy, đi làm việc ở đâu á, nó đều có nhúc nhích hết. Mà không nhúc nhích như vậy thì phải trả cái giá ra sao? Mà nhúc nhích thì cái giá phải trả ra sao? Cho nên sư cô nói á, thì cái thế gian này nó đi vào cái chữ dị, tức là nó đi tới cái biến hoại đó, thì cái người lương thiện nhất cũng phải sống hèn. Là vì cái đời sống á, nó nghiêng về cái sự hèn hạ, cho nên cái người lương thiện nhất phải sống hèn nhát, không dám nói ra, không dám nói một cái tiếng nói chân chính. Cho nên một chữ hèn mà nó tỏa làm hai nhánh. Người ta sống hèn hạ bởi vì sao? Người ta bán rẻ cái lương tâm của một con người đó, để mà người ta thu hút máu của người khác về đó, làm nên cái đồng tiền và vàng bạc tài sản của người ta, nó đổi bằng máu của đa số nhiều người. Còn cái người thấy rõ, biết rõ, không tán đồng chuyện này, nhưng im lặng như là một cái sự thỏa hiệp. Không có thỏa hiệp mà im lặng như thỏa nghiệp, đó là hèn mà hèn nhát. Còn ai cất lên tiếng nói, còn ai nói được cái tiếng nói lương tâm của con người, để cho tất cả những cái lương tri của con người á, được thấy mát mẻ và sáng suốt. Người ta im lặng, người ta ngậm ngùi và ta xót xa mà, và phải đành hèn nhát mà thôi. Cho nên không phải con đường thiện là con đường dễ đi, nhưng trong gai mấy chúng ta cũng phải vượt khó. Còn nếu không, trong giờ lâm chung này, những cái gì chúng ta đã nhúc nhích, thì cái giờ cuối của mình á, nhúc nhích này nó hiện ra, và mình phải trả cái giá này. Ai trả đây? Vợ mình nó khinh mình, con mình nó dục nhã về mình, nhưng cái giờ mình thoái đỏ đây, con ở đâu, vợ ở đâu, trả lời đi. Trả lời đi. Hai mùa chinh chiến giữ được phẩm chất của người chiến sĩ. Giờ đây người ta đối đầu với thiện và bất thiện đó, người này còn ở trên cái chiến trường của cái nhân ái, của cái lương tri con người hay không? Hay phải nhúc nhích, hay phải ngã qua ngã lại? Và cái câu nói tiếp theo là cái giờ lâm chung này đó, đi về đâu thấy rồi, chọn đức. Nhức nhối lắm, không phải dễ đâu. Phải có một cái xác định vững chãi này, phải có một cái dũng khí để mà cúi xuống hèn nhát, có một chút ngụm nhạt, có một chút xót xa, để uống lại cái giọt nước mắt của mình mới sống chứ, mới còn có thể đó nói lại với con với cháu mình. Bớt đi con, bớt lại con, không phải cứ làm quan phải giàu đó con. Làm quan phải giàu là giàu nhân đức con, bởi vì người Việt Nam mình nói đó, cái người làm quan mà thanh liêm, mà chính trực, mà có đạo đức đó, trong ba đời sinh ra phải có người tàn tật. Bởi vì mình không đủ sức, cho nên có những cái đó, cái gian dảo đó, nó quá tinh tế mà mình phán quyết lệch lạc. Huống chi bây giờ vợ nói như vậy, con nói như vậy, để mình không còn giữ được cái sự chính trực, không còn giữ được cái sự liêm khiết, mà phải ngã qua phải ngã lại để phục vụ cho cái chuyện mà vợ con của mình muốn bằng người ta. Tất cả đều là sĩ diện, tất cả đều nằm trong cái sự hưởng thụ mà thôi. Vững chãi lên thì thoát được, không vững chãi lên á thì cái giờ cuối cùng rơi xuống có một mình mà thôi. Nhớ nha, có một mình mà thôi. Chúng ta nghe một cái chuyện nữa. Có một cái vị vua ở Sri Lanka, cái vị này đó khi mà bệnh yếu rồi thì mới nhớ tới một cái vị tướng mà trước đây đã từng với mình đó xông pha lên chiến trận để mà bảo vệ cái lãnh thổ. Thì vị này mới cho người đi tìm cái vị tướng này để đến gặp, nhưng mà khó tìm quá cho nên ông vua chờ đợi mãi. Ông mới nói bây giờ nó có một cái cuộc chiến thứ hai mà mình muốn cái người tiến lãnh này đó cũng là cái người đồng hành với mình đó, trở lại với mình để chiến đấu mà không thấy. Nhưng rồi cuối cùng thì cái vị tướng này cũng quay trở lại triều đình và đến để mà ý kiến nhà vua. Thì khi gặp lại đó thì cái vị tướng này đã trở thành một cái người tu, tức là sau khi mà hết cái cuộc đời quân ngũ rồi đó, không còn trẻ trung nữa, thì vị này đã xuất gia đi tu. Cho nên là vua tìm người, cho người đi tìm rất là khó. Nhưng mà cái tin này cũng đến tai cái vị tướng này, và bây giờ là một vị sư, cho nên là đến gặp được vua. Và khi gặp nhau vậy thì cái vị tướng này biết rằng cái giờ cuối của đức vua đã tới rồi. Cho nên khi hai người ngồi nói chuyện đó, không nhắc lại cái chuyện chinh chiến đã qua, mặc dù là đã có chiến thắng và đã có giữ vững được cái bờ cõi, nhưng dù sao chiến tranh cũng là nghiệp sát, cho nên vị này không nhắc lại những cái chiến công đó, mà nói với đức vua rằng đó là kể từ khi đức vua lên đó, mà đức vua đã coi như đem lại cái sự an ninh trật tự cho cái cả một cái đất nước này, và làm phát triển về các ngành nghề như thế này. Trong những cái năm đói khó thì đức vua đã làm những cái điều này, tức là gợi đến những cái thiện nghiệp của cái vị vua này trong suốt cái cuộc đời ngồi trên cái ngai vàng của mình á, đã làm những cái gì tốt đẹp nhất. Thì cái vị tướng này nhắc lại những cái điều đó, và sau đó thì vị tướng này rời đi. Thì trước khi chết á, đức vua mới nói thế này: ta rất là có phước, cho nên nó trong cái đời chinh chiến của ta đó thì ta có được một cái người đồng hành là một vị tướng tốt. Nay trước cái cuộc chiến tử thần này đó thì ta cũng có một cái người đồng hành rất tốt, chính là cái vị tướng quân mà nay đã trở thành một cái vị sư già này. Nên cái phước mình đó là được đồng hành như vậy. Nên trong cái cuộc chiến với cái tử thần này đó thì chúng ta làm sao cho cái cuộc chiến của chúng ta đó, chúng ta đi về cái con đường mà phước báo của mình. Chỉ có phước báo của mình trong cái giờ đó đó, nó mới là đưa mình đi lên hay đưa mình đi xuống thôi. Nó đưa mình đến bình an và sáng suốt và rực rỡ trong cái đường tương lai của mình, hay là nó đưa mình vào trong cái tâm tối tối đó, thì cũng chỉ cái chữ phước và chữ tội mà thôi. Vậy chúng ta sống tất cả cho người thân yêu chúng ta, cho cuộc đời này, cho tất cả những cái tham muốn của mình. Mình có nhận định rằng là tất cả những cái ứng xử này đó, vừa cho người thân yêu, vừa cho cả cuộc đời và cho cả những cái mộng mơ của mình đó, là chúng ta tạo bao nhiêu phước và chúng ta tạo bao nhiêu lầm lỗi. Hãy bắt cái bằng cân lên mà cân, để hiểu rằng cái giờ cuối đó, cái gì che chở chúng ta đây? chúng ta thấy rất rõ ràng đó, bậc chánh đẳng chánh giác là Đức Phật đó cũng không dùng hết tất cả những cái phước báo cũng như là những cái thần thông mà đi đến cái đỉnh cao của mình á để mà che chở cho cái dòng tộc. Khi mà ngài Mục Kiệt đi phải dùng cái thần thông để mà che hết, để cho cái người cháu ngoại đó không có thể nào mà tàn sát được hết á. Nhưng mà thấy cái đoàn quân nó hùng hồn quá, và nó khi nó bước chân vào trong đó là nó chém giết khủng quá, thì mới dở lên, thì mới thấy là cái thần thông của mình á, nó che chở, nó úp lại trong cái chén nó đầy máu, cho nên rút luôn. Như vậy chúng ta đây thật sự trong cái đời này á, mà chúng ta muốn sống thật sự là tốt đẹp, thật sự với nhau, thật sự cho mình và thật sự cho tất cả những người đi qua cuộc đời của mình á, thì chúng ta nên lấy cái thiện lương, lấy những cái điều cao quý để chúng ta cho nhau và nâng đỡ lẫn nhau, và cũng là bồi đắp cho chính mình. Còn nếu vì bất cứ ai mà chúng ta nhúc nhích, vì bất cứ ai mà chúng ta thiên lệch để chấp nhận rằng mình thoái đổi vẫn làm hại lòng người ta, hãy xem xét lại. Vì giờ cuối cùng trong cái phán xét của nhân quả đó, thì chúng ta có phước, phước cứu chúng ta. Còn chúng ta có tội thì chúng ta phải đi vào cái con đường của ma quỷ trong tâm của mình. Nhớ như vậy, để thương yêu không phải là luyến ái, thương yêu không phải là của mình, mà thương yêu là từ bi trong tâm của mình. Và luyến ái người ta sẽ thuộc về nhau, còn từ bi nó là cái nguồn cội như nước mà ở trên cái đỉnh cao vậy đó, nó cứ tuôn chảy, và càng tuôn chảy chừng nào thì nó rộng lớn chừng đó, và nó không thuộc về ai cả, mà nó ban phát ra như là nước nguồn nó chảy ra, thì đến cánh đồng nào, đến cái vùng đất nào, nó đều làm tươi mát, là đều làm cho trăm hoa đua nở, cỏ cây sung túc hết, mà nước nguồn vẫn chảy ra, không có thu hồi đó như hoa lợi của mình. Nhớ như vậy, nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều tràn ngập tình yêu thương và sự sáng suốt để sống an vui hạnh phúc với nhau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp khí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Phước của nhóm Phật tử cúng dường và bố thí vật thực ngày hôm nay, xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại tịnh xá pháp huệ này, đến chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này, cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận đồng đều phước báo này để được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt mà siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng nguyện